Thiên Thần Học Viện 113 chương 1117 ký tên hiệp nghị Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lập tức liền có chút lo lắng nói. Đây tại cực kỳ lâu trước kia a, ngươi xác định còn nhớ rõ luyện bảo quá trình trình tự nói nhảm. Bản đại gia người nào tự nhiên là đã gặp qua là không quên được. Đỉnh Đồng Thao cười lạnh nói. Huống chi. Lúc trước luyện một bộ này lá cờ. Chỉnh một chút hoa mười thời gian vạn năm. Các loại âm dương ngũ hành bát quái tiên hỏa thần diễm liền dùng mấy trăm hơn ngàn loại. Đều nhanh đem ta cho mệt chết. Muốn quên đều quên không được đã vậy còn quá tốn sức. Thích Thiên Đế nhất thời giật này cả mình. Đây không phải nói nhảm sao, đây chính là trọn vẹn tiên thiên chí bảo. Ngũ hành ngũ phương kỳ tố sắc vân giới kỳ chỉ là một cách trong số đó. Đỉnh Đồng Thao dương dương đắc ý nói. Cũng chỉ có ta cấp bậc này bảo vật. Mới có thể có tư cách đem nó luyện chế ra tới. Đa dạng này. Cái này nếu không ta qua thu thập điểm tài liệu. Ngày lại nhiều luyện một số tốt nhất đụng thành một bộ. Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Ít đến. Đỉnh Đồng Thao trực tiếp khinh thường nói. Loại cấp bậc này bảo vật. Không chỉ có tài liệu chân quý. Mà lại người luyện chế cũng nhất định phải đủ mạnh mới được. Liền tài nghệ của ngươi bây giờ. Dù là cũng có vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực. Thôi động như ý đại thần thông. Cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thứ thần khí. Hoặc là vận khí tốt một điểm. Có thể sử dụng tài liệu cao cấp luyện chế ra hạ vị thần khí. Cái này cũng được đó. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn mà nói. Ta hiện trong tay có thể còn không có thích hợp thần khí đâu. Ngô ngốc Đỉnh Đồng Thao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ánh sáng chúng ta cái này bốn kiện bộ thần khí. Còn chưa đủ ngươi dùng sao, bên nào không thể so với cái này phá lá cờ mạnh. Có thể các ngươi không dám thấy hết đó. Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Liền nói lần này đánh cược. Ta tối đa cũng liền dám xuất ra hư không xương cốt cùng thượng cổ kim chùy đến. Đến cho các ngươi. Lại ngay cả một chút xíu bại lộ ý nghĩ đều không có. Tựu liền bình thường sử dụng cũng cẩn lượng che lấp. Căn bản không dám để cho người nhìn ra theo hầu tới. Ngươi cách này cẩn thận cách làm là đúng. Chúng ta bốn cái nếu là bộc lộ ra qua. Đoán chừng chí cao thần đều phải tới tìm ngươi phiền toái. Đỉnh Đồng Thao thản nhiên nói. Bất quá chuyên môn luyện bảo thì không cần. Tố sắc vân giới kỳ nếu như có thể chữa trị. Cho nên để ngươi dùng thời gian rất lâu. Ngươi không phải nói có thể tu sao? Thích Thiên Đế mau đuổi theo mà hỏi. Nhìn bộ dáng của nó cũng không thiếu khuyết linh kiện, cho nên miễn cưỡng có thể đổi mới một chút. Đỉnh Đồng Thao nói. Nhưng là đâu? Dù sao tổn hại nghiêm trọng. Mà ta hiện tại cũng không có thời kỳ toàn thịnh uy năng. Cho nên khẳng định vô pháp làm đến hoàn toàn khôi phục. Tối đa cũng là khôi phục toàn thịnh thời kỳ 3 phần năng lực. Không sai biệt lắm cũng đủ ngươi dùng. Dạng này đó a. Áp ma kia thiết trí bày dập cái gì đồ vật đều có thể khứ trừ. Thích Thiên Đế có chút lo lắng hỏi. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ chúng chiêu. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần không phải áp ma bên kia trí cao tà thần xuất thủ. Liền không khả năng có ta không tìm ra được bày dập. Đỉnh Đồng Thao ngạo nghễ nói. Vậy là được rồi, ta cái này qua đáp ứng bọn hắn. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn mà nói. Sau đó Thích Thiên Đế liền không chút do dự thông chi Thiên Sứ Phân Viện Trưởng đáp ứng đối phương yêu cầu. Thiên Sứ Phân Viện Trưởng nhất thời liền nhíu mày tranh thủ thời gian thuyết phục Thích Thiên Đế, ngàn vạn không thể chủ quan. Mà lại, Thiên Sứ Phân Viện Trưởng vẫn nhận làm ác ma bên kia không có ý tốt. Thích Thiên Đế rõ ràng là Thiên Sứ nhất tộc thành viên. Lại không phải xuất ra tiên tộc chí bảo đến đánh cược. Dựa theo đạo lý tới nói. Cái này căn bản là khi dễ hắn. Coi như thiên sứ tộc cầm tiên tộc bảo vật cũng cần phải không có tác dụng gì mới đúng. Cho nên thiên sứ phân viện trưởng đã từng hướng Thích Thiên Đế cam đoan qua. Hắn hoàn toàn có nắm chắc bức bách đối phương xuất ra một kiện thiên sứ thần tộc thần khí làm tiền đặt cược. Cứ như vậy Thích Thiên Đế cầm tới thần khí liền có thể trực tiếp dùng. Nhưng là đáng tiếc. Thích Thiên Đế căn bản tu hành pháp. Cũng không phải là phía Tây Quang Minh nhất tộc, mà là tới từ Đông Phương tiên tộc. Lại thêm Thích Thiên Đế đã có Đỉnh Đồng Thao cam đoan. Cho nên hắn cũng liền khăng khăng cử tuyệt thiên sứ phân viện trưởng hảo ý. Cũng bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không trong ác ma bầy dập. Nhìn thấy thích thiên đế kiên trì như vậy. Thiên sứ phân viện trưởng cũng chỉ có thể bán tín bán nghi đáp ứng. Nhưng là. Trong nội tâm nàng lại lưu thêm một lòng một dạ. Âm thầm ghi lại chuyện này. Về sau khẳng định lúc nào cũng chú ý thích thiên đế. Chỉ cần hắn có nhập ma dấu hiệu. Liền khẳng định thủ xuất thủ trước cầm xuống. Đến tận đây đổ chiến sự tình cũng liền trên cơ bản xem như định xuống dưới. Thích thiên đế bên này tiền đặt cược đều tại ngoài sáng bên trên. Tư không mấu xào cùng thượng cổ kim chùy đều bị thích thiên đế an đưa đang phi hành thành bảo nội bộ. Hắn chỉ cần đem phi hành thành bảo mở ra chiến trường. Chẳng khác nào là lộ ra ngay tiền đặt cược. Cứ việc phi hành thành bảo bị thích thiên đế hoa phí trọng kim gia trì qua. Thế nhưng là nhưng cũng không cách nào tới thần minh uy năng. Người ta vẫn như cũ có thể rõ ràng dò xét đến nội bộ ẩn tàng bí mật. Dù là tư không mấu xào cùng thượng cổ kim chùy đều an trí tại cấm chế dày đặc bên trong. Người ta cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên thích thiên đế bên này chỉ cần thể hiện ra phi hành thành bảo. Liền xem như đem tiền đặt cược phơi đi ra. Mà đối phương tà thần ba nhĩ cũng không bình thường thống khoái. Trực tiếp đem ba kiện tiền đặt cược truyền tống đến tiền tuyến hư không. Giao cho mấy cái phương bán thần bảo quản. Cùng lúc đó. Thiên sứ phân viện trưởng cũng lấy ra một cái ác ma tà thần trái tim. Đồng dạng giao cho phe mình nửa người bảo quản. Cái này đồ vật cũng là quang minh thần thần cách tiền đặt cược. Tà thần trái tim cũng là lực lượng của nó cội nguồn. Chỉ cần hiến tế đầy đủ huyết nhục. Liền có thể nhượng vị này tà thần phục sinh. Cho nên cái đồ chơi này cùng thần cách không sai biệt lắm. Thứ này cũng là thiên sứ phân viện trưởng trong gia tộc chân tàng. Là người gia tổ tiên nhiều năm trước chiến lợi phẩm. Lúc đầu vĩnh viễn sẽ không xuất thí. Kết quả lần này nhưng lại không thể không lấy ra, dùng để đánh cược tỉ tỉ mình thần cách. Dù sao vì chuyện này thiên sứ phân viện trưởng cũng ở gia tộc bên kia đã nhận lấy áp lực cực lớn. Bởi vì gia tộc của hắn cũng không coi trọng thích thiên đế. Dù sao chỉ là một phàm nhân mới vừa vặn tiếp xúc ma pháp thế giới. Muốn đánh bại những cái kia trong chiến tranh ma luyện mấy ngàn năm lâu năm. Thậm chí là vương bài cao giai ác ma lính chủ. Thực tình có chút si tâm nói mộng cảm giác. Nếu không phải thiên sứ phân viện dài một lại kiên trì thậm chí nổi giận. Đều rất không có khả năng đem kiện bảo bối này lấy ra. Sau đó, song phương liền bắt đầu chế định kỹ càng quy tắc. Mà trước đó thích thiên đế đã chính thức quyết định khiêu chiến mị ma lính chủ. Sau đó, đi qua song phương một phen thần thương khẩu chiến. Cùng thích thiên đế tấp nập thương lượng. Cuối cùng là lấy ra một cách tất cả mọi người có thể tiếp nhận khiêu chiến quy tắc. Đầu tiên, song phương người nào cũng không cho vận dụng quân đội. Cũng không thể sử dụng triệu hoán pháp thuật. Bởi vì ai cũng không biết ngươi triệu hoán đi ra sinh vật là không phải là của mình bộ hạ. Hiển nhiên đối phương là sợ thích thiên đế chiêu kia trăm vạn cây số không gian vết nứt. Thêm khô lâu hải giết gào khủng bố đại chiêu. Nếu thật là dùng đến mà nói. Đừng nói chỉ là một cái cao giai ác ma lính chủ. Cũng là 10 cái 8 cái. 100 cái ngàn cái cũng toàn đến quỳ ở chỗ này. Kêu ba ba. Tiếp theo. Song phương ai cũng không cho phép vận dụng duy nhất một lần bảo cụ. Bao quát ma pháp quyển trục cùng thần tinh các loại vật phẩm. Điều này hiển nhiên là phòng ngừa tài đại khí thô thích thiên đế. Dùng cao giai ma pháp quyển trục tươi sống ném tử mị ma lính chủ. Không có cách. Có lẽ thích thiên đế tư lịch rất nhạt, chiến đấu lực rất thấp, nhưng là lại không thể không thừa nhận. Gia hỏa này tuyệt đối có tiền nhất, chí ít tứ đại cao giai ác ma lính chủ toàn bộ cộng lại, cũng không bằng gia hỏa này một nửa có tiền. Cho nên dưới loại tình huống này, ác ma bên kia là thật tâm không thể để cho thích thiên đế biến thân làm khắc vàng chiến sĩ, bằng không mà nói. Chỉ sợ sẽ là bán thần cũng đỡ không nổi hắn nện tiền chiến thuật. Sau cùng, song phương đồng ý người thắng thông cật quy tắc. Chiến bại một phương. Muốn vô điều kiện hướng thắng người đầu hàng. Đồng thời không thể có tự mình hại mình tự tổn hành vi. Đây là vì phòng ngừa chiến bại một phương thua không nổi, nhượng bộ đội của mình tự sát, đồng thời hư hao những cái kia có giá trị bảo vật, cho người thắng lợi tạo thành tổn thất. Rất lợi hại hiển nhiên. Áp ma bên kia nhi đều đem Thích Thiên Đế bảo vật nhìn thành chính mình. Tuyệt đối không muốn Thích Thiên Đế tại sau khi thất bại điên cuồng tiến hành phá hủy. Mặt khác đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế là đại biểu chính mình, cho nên hắn thua về sau liền muốn thua trận chính mình hết thảy. Mà Mị Ma Lính Chủ thì là đại biểu tứ đại vương bài cao giai áp ma lính chủ, cho nên nàng nếu bị thua mà nói, không chỉ có muốn đem chính mình hết thảy đều giao ra, mà lại còn lại ba vị cao giai áp ma lính chủ cũng nhất định phải đầu hàng vô điều kiện. Vẫn nhất định phải giao ra bản thân hết thảy tất cả. Thậm chí bao gồm cái này mượn tới vô cùng lớn thần binh, cùng với khác vật liệu chiến bị. Kỳ thực áp ma bên kia cũng không muốn đem mượn đi ra vô cùng lớn thần binh cũng để lên. Nhưng là không có cách. Ai kêu Thích Thiên Đế bên kia vô cùng lớn thần binh số lượng thực sự nhiều lắm đâu, liền coi như bọn họ đem mượn đều tính cả, cũng so với người ta Thích Thiên Đế thiếu một cái. Cho nên vì tiền đặt cược công bình tính, đám ác ma cũng chỉ có thể kiên trì áp lên mượn tới vô cùng lớn thần binh cùng vật khác tư. Cuối cùng, sở hữu điều khoản đều chiếm được song phương đồng ý cùng tán thành về sau, liền do thiên sứ phân viện bậc cha chú tử lấy ra một tờ đại uy lực minh hà khế ước, cùng tà thần ba nhĩ cùng một chỗ ký tên. Kỳ thực tà thần ba nhĩ cũng muốn dùng khế ước của mình, nhưng là ác ma bên kia nhi nhân phẩm không tốt lắm, luôn luôn yêu tại khế ước bên trong giở trò, cho nên thiên sứ phân viện trưởng bên này kiên quyết không đồng ý. Dù là không cá cược, cũng không thể để ác ma có giở trò thời cơ. Tà thần ba nhĩ cuối cùng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ai bảo bọn hắn bức thiết muốn đánh cược cái này một thanh đâu, khế ước ký tên về sau, song phương kiếm bạc nổ trương bầu không khí liền tiêu tán rất nhiều. Bởi vì cái này cũng một trận đổ chiến, cũng liền quyết định một trận siêu đại hình chiến tranh thắng bại. Không cần song phương bộ đội cùng những cao thủ tại tham chiến. Nói thật, cho dù là thực lực cường đại bán thần, cũng thực tình không nguyện ý tham dự loại cấp bậc này đại chiến. Hơi không cẩn thận liền có thể bị thua thân tử. Cho nên biết bọn họ có thể không đánh, tự nhiên cũng liền đều trầm tính lại. Thậm chí còn có tâm tình tự mình mở tiểu đổ bàn, giải trí giải trí. Bất quá loại này tự mình đổ bàn bên trên, Thích Thiên Đế bên kia tỷ số thắng coi như thấp hoàn toàn không có cách nào nhìn. Liền liền thiên thần học viện bên này bán thần cùng những cao thủ cũng đều hoàn toàn không coi trọng hắn. Đến mức cuối cùng lần này quan hệ trọng đại, nhưng thực lực cách xa đổ chiến, sườn sốt không có mờ. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người hội ép Thích Thiên Đế thua. Xuất hiện tình huống như vậy về sau, áp ma bên kia tự nhiên là đại thêm trào phúng. Thiên thần học viện bên này nhi thì xấu hổ vô cùng. Có thể bất kể nói thế nào, bọn họ cũng không nguyện ý tiền của mình đổ xuống sông xuống biển. Thiên sứ phân viện trưởng thậm chí cũng bởi vậy bị tà thần trào phúng, tự nhiên là vô cùng tức giận. Nhưng là lúc này hắn cũng không thể bại lộ Thích Thiên Đế căn nguyên, cho nên cũng chỉ có thể phụng phịu. Sắc mặt tự nhiên dị thường khó coi. Đồng thời vụng trộm cũng cho tới chỗ này những cao thủ kia nhớ một bút. Thiên thần học viện 113 chương 1118 xa hoa trang bị sau đó, cũng là bố trí sàn quyết đấu địa. Tuyệt đối đừng coi là đây là một chuyện nhỏ. Không biết bao nhiêu lần quyết đấu cũng là bởi vì địa hình ưu thế dẫn đến một phương chiếm ưu. Mà lại, vô luận là ác ma vẫn là thiên sứ, người nào cũng tin không nổi đối phương. Người nào đều sợ hãi đối phương tại sàn quyết đấu mặt đất giở trò. Cho nên dưới loại tình huống này, sàn quyết đấu tự nhiên cũng nhất định phải tại hai phe giám thị hạ lựa chọn cùng kiến tạo mới được. Kỳ thực lựa chọn nào khác cũng không có bao nhiêu, đơn giản liền là tại hạ mặt trên chiến trường một mảnh đất trống mà thôi. Song phương đều là cao thủ như mây. Mỗi một bên điều động ba vị bán thần xem như đại biểu. Rất nhanh liền trên chiến trường chọn lựa một chỗ hai phe đều hài lòng địa hình. Chuẩn xác mà nói cũng là một mảnh phạm vi ngàn dặm đại bình nguyên. địa phương đã chọn được, bọn họ còn muốn bố trí đại hình không vực kết giới để phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu. Không thể không nói, ở cái này thần tiên tà thần bay đầy trời thế giới bên trong, dạng gì âm chiêu đều có thể ra. Tỷ như siêu viễn trình nguyện rùa, rời cái này cách xa vạn dặm lặng lẽ tiến hành. Tuy nhiên không đến mức đem đối phương trực tiếp rùa chết, nhưng là nhưng cũng có thể làm cho đối phương tinh thần thất thường, từ đó làm cho tiết tấu thất bại. Ngoài ra còn có cũng là thần minh tinh thần uy áp, vô thanh vô tức, vô ngân vô tích, bình thường khó mà phát giác. Thế nhưng là một khi rơi xuống hiền giả cấp bậc này trên thân người, liền có thể để cho trong nháy mắt tinh thần đình trệ, từ đó chế tạo ra một lần đáng sợ sát cơ. Nhất là tại tiết tấu thời khắc mấu chốt, vạn nhất có một phương bên trong một chiêu như vậy, cái này trên cơ bản cho dù chết định, cho dù là chắc thắng cuộc cũng tất thua không thắng. Huống chi còn có bên ngoài sân truyền âm chỉ điểm các loại một hệ liệt gian lận thủ đoạn. Những thủ đoạn này đều rất bí mật, bình thường khó mà phát giác, nhưng lại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng quyết đấu thắng bại. Cho nên khẳng định cần hoàn toàn ngăn chặn mới được. Mà tốt nhất ngăn chặn phương pháp cũng là dùng siêu đại hình kết giới đem toàn bộ đấu trường đều bao phủ lại, không cho thanh âm bên ngoài cùng bất luận cái gì năng lượng xâm nhập trong đó. Thậm chí người ở bên trong đều không thể nhìn đến tình huống bên ngoài, để phòng ngừa người bên ngoài dùng thủ thế thủ đoạn nhắc nhở hoặc là gian lận. Đương nhiên, bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm quan hệ, loại này siêu đại hình kết giới khẳng định cũng là cần song phương xuất động cao thủ cộng đồng kiến tạo mới được. Mỗi cái trình tự đều phải có người của đối phương nhìn chằm chằm. Thậm chí các loại tài liệu đều muốn lẫn nhau kiểm tra xong mấy lần, sợ bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá, tuy nhiên kết giới đủ lớn, cũng đặc biệt rườm rà, nhưng lại không chịu nổi nơi này cao thủ đông đảo. Tại lấy ngàn mà tính truyền kỳ trở lên cao thủ cộng đồng nỗ lực dưới, vẹn vẹn mấy giờ về sau, siêu đại hình kết giới liền xem như bố trí xong. Sau đó, song phương lại xuất động mấy vị bán thần, cẩn thận kiểm tra một phen. Thậm chí thiên sứ phân viện trưởng cùng tà thần ba nhĩ cũng đều riêng phần mình động sử dụng thủ đoạn, tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, liên tục bảo đảm không có bất kỳ cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mọi chuyện cần thiết đều sau khi hoàn thành, Thích Thiên Đế cùng Mị Ma lính chủ quyết đấu cũng liền chính thức mở màn. Hai người bọn họ tải vào bàn trước đó đều cần đi qua song phương bán thần cường giả tự mình kiểm tra. Đầu tiên cũng là phòng ngừa có thần minh đem tinh thần hồn chủng giấu tại trong ấp của bọn hắn. Nếu như vậy, liền trên cơ bản chẳng khác gì là thần minh tại tham chiến. Ai có thể đánh thắng được? Tiếp theo cũng là phòng ngừa song phương có mang theo vi phạm lệnh cấm đồ vật, cho nên đều phải đem không gian của mình bảo vật mở ra, mặc cho đối phương kiểm tra. Thích Thiên Đế cùng Mị Ma lính chủ đều sớm biết có cái này trình tự, cho nên vì phòng ngừa bại lộ bí mật của mình, dứt khoát liền người nào cũng không có tại không gian bảo vật, chỉ là mặc một thân cực phẩm trang bị mà thôi. Sau cùng, Thích Thiên Đế cùng Mị Ma lính chủ đều là tại song phương bán thần nhìn soi mói, chậm rãi bay vào kết giới mở ra lỗ hồng trong. Ở trong quá trình này, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc bọn họ, thậm chí là tới gần bọn họ, để phòng ngừa cho bọn hắn đưa cái gì gian lận đồ vật. Thậm chí bọn họ đều không cho phép tiếp xúc mặt đất, chính là sợ có đồ vật gì từ dưới mặt đất cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc. Tóm lại phòng bị vô cùng vô cùng nghiêm mật. Thẳng đến bọn họ từ hai bên tiến vào kết giới, sau đó phong bế kết giới lỗ hổng, quyết đấu trước đó công tác chuẩn bị mới xem như hoàn thành. Như vậy tiếp đó, cách xa nhau ngàn dặm hai người liền không nhanh không chậm chậm rãi rơi xuống đất, chờ đợi phía trên mệnh lệnh. Thiên sứ phân viện trưởng cùng tà thần ba nhĩ ở trong hư không dạy cho một chút thần niệm, đều cảm thấy vạn vô nhất thất, chưa từng xuất hiện gian lận tình huống, cho nên bọn họ mới cùng một chỗ tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Theo trên bầu trời truyền đến hai vị thiên thần tuyên bố bắt đầu thanh âm, Thích Thiên Đế cùng Mị Ma lính chủ cuộc quyết đấu này cũng chính thức mở màn. Mà bọn họ người nào đều không có chậm trễ thời gian, gần như đồng thời có cử động. Thủ ra tay trước cũng là mị ma lính chủ. Gia hỏa này không nói hai lời, lập tức đằng không mà lên, cực tốc hướng Thích Thiên Đế bên này bay tới. Khoảng cách của song phương thật sự là quá xa, khoảng chừng 1000 cây số, rất khó trực tiếp đánh tới. Đây cũng là vì phòng ngừa ngay từ đầu hai người liền có thể xuất kỳ bất ý đánh lén, mà tận lực thiết trí chướng ngại. Mà liền tại mị ma lính chủ hướng bên này lao đi thời điểm, Thích Thiên Đế lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đầu tiên không chút hoang mang cầm trên tay nắm lấy hai tay chiến đấu pháp trượng, hung hăng cắm trên mặt đất. Vì lần này quyết đấu thắng lợi, Thiên Sứ Phân Viện trưởng cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp mở ra chính mình bảo khố, mặc cho Thích Thiên Đế lựa chọn. Mà lại đánh thắng cũng không cần trả lại, tất cả đều là của hắn. Tuy nhiên quyết đấu hạn chế duy nhất một lần bảo vật, nhưng là tự thân đeo các loại luyện kim bảo cụ cũng sẽ không hạn chế. Mà lại liền xem như mượn tới cũng không quan trọng, nhưng lại không thể vượt qua bản thân cấp bậc. Nói cách khác, Thích Thiên Đế người hiền giả này cấp bậc người tham chiến, tối cao chỉ có thể đeo một thân hiền giả cấp bậc quý giá, mà không cho phép sở hữu cường đại hơn bán thần bảo cụ, cũng chính là tục xưng thứ thần khí. Thích Thiên Đế bình thường cũng không cùng người ta đơn đấu quyết đấu, cho nên cũng không có đem đại lượng tư nguyên dùng tại cho mình phân phối tác chiến trang bị bên trên. Thậm chí hắn hiện tại đều không có một bộ chuyên trúc hiền giả cấp chiến đấu bảo cụ. Cho nên đã có như thế một cơ hội, Thích Thiên Đế đây cũng là dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng Thiên Sứ Phân Viện trưởng bảo khố, hung hăng vũ trang một chút chính mình. Kết quả là cũng liền có Thích Thiên Đế hiện tại cái này một thân có thể xưng xa hoa siêu cấp trang bị. Đầu tiên là nó tay phải vũ khí, hai tay chiến đấu pháp trưởng, Quang Minh Quân Đoàn pháp trưởng. Cái đồ chơi này dài đến 2m5, không sai biệt lắm có bắp chân phẩm chất, đồng thể đều là ánh sáng bảo thạch điêu khắc thành. Phía trên vẫn khảm nạm một khỏa mặt người lớn nhỏ quang minh chi tâm. Thích Thiên Đế quang cầm cái đồ chơi này đều cảm giác tốn sức, chớ nói chi là lấy nó làm vũ khí đập người, thực tình có lỗi với chiến đấu pháp trưởng xưng hào. Bất quá, Thích Thiên Đế sở dĩ lựa chọn thứ này, cũng không phải là coi trọng hắn có thể làm vũ khí đập người chiến đấu thuộc tính, mà là bởi vì thứ này lớn nhất phù hợp hắn quyền thiên sứ thân phận. Bởi vì phía trên này khảm nạm trận pháp, toàn bộ đều là cho quân đoàn gia trì các loại vầng sáng, trực tiếp đề bạt quân đoàn công kích phòng ngự cùng tốc độ thuộc tính, thậm chí còn có thể liên tục không ngừng cho bộ hạ bổ sung ánh sáng ma lực. Cũng chính vì vậy, thứ này mới được xưng là quân đoàn pháp trưởng, trên cơ bản chính là vì đại quân đoàn tác chiến mà thiết kế. Ngoại trừ người chiến vũ khí bên ngoài, Thích Thiên Đế vẫn cực tham lam cầm chỉnh một chút hai kiện phụ tá vũ khí. Toàn bộ đều là một tay thuấn bài, một kiện gọi ánh sáng hàng rào, một kiện gọi ánh sáng thủ hộ. Thích Thiên Đế đầu tiên đem hình vuông ánh sáng hàng rào cắm trước người, sau đó trực tiếp khởi động bên trong trận pháp. Lập tức ngay tại hắn phía trước mấy mét bên ngoài, xuất hiện một đạo cử đại ánh sáng kết giới, khoảng chừng 100m vuông. Toàn thân tản ra nồng đậm thánh huy, còn có vô số huyền diệu ánh sáng phù văn lúc ẩn lúc hiện. Vừa nhìn liền biết cái đồ chơi này phòng ngự lực tuyệt đối kinh người. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Cái này căn bản là hiền giả cấp bậc quang minh hệ phòng ngự pháp thuật, chí ít có thể lấy đánh xuống mấy đạo hiền giả cấp pháp thuật khác công kích. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế lại đem ánh sáng thủ hộ viên thuẫn hắn ở bên cạnh đồng thời khởi động. Sau đó hắn liền bị một cái 3 mét đường kính hình tròn ánh sáng kết giới bao vây lại. Đây cũng là một cái hiền giả cấp bậc phòng ngự pháp thuật. Phòng ngự lực muốn so ánh sáng hàng rào kém một chút, nhưng là hắn lại có thể làm đến 360 độ vô tử sừng toàn diện phòng ngự. Quang minh hàng rào lại chỉ có thể phòng ngự phía trước công kích, hai bên cùng sau lưng công kích liền không ngăn được. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế hiện tại mới vừa tiến vào kết giới, cho nên phía sau lưng liền nương tựa to lớn phòng ngự kết giới, trên cơ bản không cần lo lắng có công kích bị sau lưng xuất hiện. Cách này mang ý nghĩa Thích Thiên Đế lập tức liền bị bảo vệ nghiêm mật. Tại đánh tan cái này hai đạo hiền giả cấp phòng ngự pháp thuật trước đó, là đừng nghĩ làm bị thương hắn. Mà lại, Thích Thiên Đế phòng ngự thủ đoạn vẫn không chỉ như vậy. Trên người hắn mặc chính là trọng hình bản giáp, quang minh hệ hiền giả cấp kỵ sĩ bản giáp, phòng ngự lực siêu cấp kinh người, thuộc về cái chủng loại kia loại cực lớn bình sắt tử. Đương nhiên, phòng ngự kinh người đồng thời, cái đồ chơi này cũng làm cho Thích Thiên Đế đã mất đi tính cơ động. Dù sao mặc vào giày như vậy đồ vật về sau, Thích Thiên Đế đi bộ đều ít nhiều có chút tốn sức. Coi như bay lên cũng không linh hoạt như vậy. Trên cơ bản đừng nghĩ né tránh. Căn bản chính là bia sống. Trừ cái đó ra, Thích Thiên Đế vẫn xứng lên mấy kiện nhi hiền giả cấp độ trang sức. Bao quát hai cây dây chuyền, ba cái treo tải huy chương trước ngực, một đầu đai lưng, hai cái hộ hoàn, hai cái treo ở cổ chân vòng chân, một đầu áo choàng, hai đầu thụ đáy. Đương nhiên vẫn không thể thiếu giới chỉ. Nếu không phải cân nhắc đến pháp lực đập vào nhân tố, Thích Thiên Đế hận không thể mỗi cái trên đầu ngón tay đều mang hai ba cái giới chỉ mới cam tâm. Trên thực tế, Thích Thiên Đế cũng không quan tâm pháp lực đập vào nhân tố. Cũng thật liền mang 30 cái giới chỉ. Một điểm không sợ mất mặt. Nhưng là thiên sứ phân viện trưởng lại không chịu nổi. Hắn tuy nhiên bỏ được trang bị Thích Thiên Đế, lại không có nghĩa là chính mình muốn làm coi tiền như rác. Tại không tăng lên Thích Thiên Đế chiến đấu lực tình huống dưới, nàng là chắc chắn sẽ không cho phép Thích Thiên Đế mang nhiều bảo vật. Kết quả là, tại thiên sứ phân viện trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép can thiệp dưới, Thích Thiên Đế cuối cùng chỉ có thể mang ra 8 cái giới chỉ. Trong đó 4 cái đều cùng phòng ngự có quan hệ. Dù sao Thích Thiên Đế cuối cùng cái này một thân trang bị, vụn vụn vặt vặt có 20-30 kiện. Toàn bộ đều là hiền giả cấp tinh phẩm trang bị. Bằng không cũng sẽ không bị thiên sứ phân viện trưởng cất chứa. Mà tại hoàn thành bảo hộ nhiệm vụ của mình về sau, Thích Thiên Đế liền bắt đầu tay cầm quân đoàn pháp trưởng, không ngừng ngâm tụng thi pháp. Theo cái này đến cái khác ánh sáng pháp thuật phóng thích hoàn tất, Thích Thiên Đế bên người liền nhiều hơn một con khổng lồ quân không chính quy. Từ cấp thấp nhất quang nguyên tố, đến ánh sáng chó, lại đến ánh sáng sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lại đến ánh sáng độc giác thú, lại đến quang minh thiên sứ. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Thiên thần học viện 113 chương 1119 lần đầu giao phong bất quá. Thích Thiên Đế triệu hoán những đại quân này, cũng không phải là trên thực tế bộ đội, mà chính là từ ma pháp tạo thành giả thuyết bộ đội. Chỉ cần bị đánh phá hoặc là bên trong ma lực hao hết, bọn họ liền sẽ phịch một tiếng hóa quang mà đi. Cho nên nguyên tắc trên ý nghĩa tới nói, Thích Thiên Đế sử dụng loại này trao đổi pháp thuật cũng không tính vi quy. Trên thực tế, Thích Thiên Đế xem như quyền thiên sứ, căn bản cũng không an hiểu các loại công kích tính pháp thuật. Duy nhất miễn cưỡng có thể đem ra được cũng là loại này triệu hoán pháp thuật. Sau đó lợi dụng chủng tộc của mình thiên phú tiến hành gia trì, từ đó nhượng các loại triệu hoán vật chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là quyền thiên sứ nhất tộc phổ biến đơn đấu chiến pháp. Thích Thiên Đế trước kia cũng không có nghiên cứu qua pháp thuật đơn đấu sự tình, cho nên cũng liền lâm thời ôm chân Phật, lựa chọn như thế một loại thường quy tính đấu pháp. Nói tóm lại, đây cũng là Thích Thiên Đế bị buộc rơi vào đường cùng lựa chọn, nhìn lấy cũng làm người ta lo lắng. Đương nhiên, Thích Thiên Đế dù sao hiện tại đã tấn cấp đến hiền giả tầng thứ, thể nội sở hữu cực kỳ hùng hậu thánh quang chi lực, lại thêm cực phẩm trang bị gia trì, liền khiến cho hắn triệu hoán pháp thuật phẩm cấp không bình thường cao. Mặc dù không có cái gì chính mình đặc sắc, thế nhưng là cưỡng ép dựa vào trang bị cùng thực lực, hắn vẫn là làm ra như thế một cái có bài bản hẳn hoi triệu hoán quân đoàn. Tổng số vượt qua 1000, toàn bộ đều là quan hệ sinh vật. Mạnh nhất mười mấy cái thiên sứ đều đạt đến hoàng kim giai vị. Mà có thích thiên đế chủng tộc thiên phú cùng chiến tranh quyền trưởng song trọng gia trì về sau, chi bộ đội này thực lực cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù là cấp thấp nhất, hắc thiết cấp quang nguyên tố, cũng lập tức liền sở hữu tiếp cận bạch ngân thực lực cấp bậc. Mà những cái kia mạnh nhất hoàng kim cấp các thiên sứ, cũng đều không khác mấy đạt đến hoàng kim đỉnh phong tầng thứ. Mấu chốt nhất là, sở hữu triệu hoán sinh vật bên ngoài thân đều bị che kín một tầng cẩn trọng ánh sáng khải giáp. Không chỉ có thể để bọn hắn không nhìn bạch ngân lấy hạ giai vị pháp thuật, hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng đối nguyện rùa cùng ám ảnh hệ kháng tính. Nói tóm lại, thích thiên đế chỉnh tới chi bộ đội này tuyệt đối là sở hữu không tầm thường chiến đấu lực. Tuy nhiên khẳng định đánh không lại một vị hiền giả cấp cường giả, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm cho đối phương luống cuống tay chân một phen. Dù sao thích thiên đế đại quân triệu hoán đi ra về sau, liền lập tức hướng mị ma lính chủ xông tới giết. Mà cùng lúc đó, thích thiên đế còn đang không ngừng tiến hành triệu hoán, liên tục không ngừng tăng thêm lấy bộ đội của mình. Mặc dù chỉ là triệu hoán sinh vật, thế nhưng là bọn gia hỏa này cũng đều bị thích thiên đế chủng tộc thiên phú tăng lên trí tuệ, cho nên cả đám đều trở nên không bình thường khôn khéo. Nhất là bọn họ tập thể hành động thời điểm thậm chí đều có thể đánh ra rất không tệ phối hợp. Tỉ như lần này tiến công, nhìn rối bời, nhưng trên thực tế mọi người lại đã phân tán lại đoàn kết, cũng không có bất kỳ cái gì lạc đàn binh chủng tồn tại. Thực lực thấp nhất quang nguyên tố, một bên tiến lên một bên hướng chung quanh không ngừng tản ra quang năng phân tử. Tuy nhiên này lại trên diện rộng tiêu hao trong cơ thể của bọn họ thánh quang năng lượng, nhưng lại có thể tăng lên rất nhiều sàn quyết đấu chỗ quang hệ ma pháp nồng độ năng lượng. Mà cả cái hoàn cảnh quang hệ ma pháp nồng độ tăng thêm về sau, quang hệ pháp thuật uy lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng, đồng thời còn có thể áp chế ám hệ uy lực pháp thuật. Đáng nhắc tới là ám hệ thì là mị ma nhất tộc tương đối am hiểu một loại pháp thuật. Về phần những cái kia biết phi hành ánh sáng sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, thì thật sớm bay đến trên không trung, tùy thời chuẩn bị hướng phía dưới tiến hành bọn họ am hiểu nhất lao xuống công kích. Quang minh độc giác thú thì đi ở trước nhất, vụn vặt lẻ tẻ kéo ra một cái lớn vô cùng thẳng tắp, đồng thời thả bọn họ am hiểu phản ma pháp kết giới, cơ hồ đem đằng sau tất cả bộ đội đều bảo vệ. Còn có thực lực mạnh nhất quang minh thiên sứ nhóm, bọn họ có ở trên không, có ở chính giữa không, có tại mặt đất, một bên chậm rãi phi hành, vừa bắt đầu cho mình cùng chung quanh bộ đội gia trì các loại quang minh hệ phép thuật phụ trợ. Nhất là phòng ngự tâm linh hệ, ám hệ cùng hỏa hệ phòng ngự pháp thuật, càng là không cần tiền một dạng liều mạng gia trì. Bởi vì cách này tam hệ đều là mị ma lính chủ an hiểu nhất. Rất nhanh, mị ma lính chủ liền đi tới khoảng cách thích thiên đế không đến 200 cây số địa phương. Mà hắn đi 800 công dặm dài đường về sau, thích thiên đế triệu hoán quân đoàn mới đi hơn 100 cây số. Có thể thấy được song phương tốc độ có bao nhiêu sai biệt. Mà lúc này đây, thích thiên đế triệu hoán bộ đội còn không có tiến vào tầm bắn. Có thể là đối với mị ma lính chủ tới nói, khoảng cách này đã đầy đủ hắn thi triển. Kết quả là mị ma lính chủ đầu tiên dừng lại thân hình, sau đó một tay giơ cao hắn cây ghi hoa lệ tụ tập pháp trượng. Theo động tác của nàng tiến hành, từng đạo mỹ lệ ma pháp quang huy ngay tại mị ma lính chủ chung quanh không ngừng lấp lóe, đưa nàng vốn là cực kỳ xinh đẹp yêu diễm dáng người cùng dung nhan tuyệt thế càng thêm sấn thác kinh hãi thế tục. Ngay tại mị ma lính chủ đem chính mình nhan giá trị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế thời điểm, hắn liền hai mắt vụt sáng lên, hướng thích thiên đế phát ra một cái câu hồn đoạt phách mỉm cười. Mặt ngoài nhìn, cái này tựa hồ chỉ là một cái nho nhỏ thông đồng, nhưng trên thực tế, cái này kỳ thực cũng là mị ma lính chủ am hiểu nhất mị hoặc pháp thuật. Dưới tình huống bình thường, vị này am hiểu nhất mị hoặc pháp thuật mị ma lính chủ, phối hợp một thân cực phẩm trang bị cùng là mị lực pháp thuật, đủ để cho tuyệt đại bộ phận hiền giả cấp hùng tính trong cao thủ chiêu. Dù là đối phương thả ra cơ giới tâm trí loại này chống cự pháp thuật, cũng không có tác dụng quá lớn. Thậm chí tựu liền Thích Thiên Đế thủ hạ những cái kia không có giới tính phân chia triệu hoán sinh vật, cũng đều tại thời khắc này đình trệ xuống tới, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Qua một lúc lâu nhi mới khôi phục lại, tiếp tục phát động tiến công. Về phần đứng mũi chịu sào Thích Thiên Đế, càng là trực tiếp liền lộ ra mặt mũi tràn đầy chư ca tướng. Hai con mắt ánh sáng đại tác phẩm, nhìn chòng chọc vào người ta. Dạng như vậy thật giống như hận không thể để người ta ăn một dạng. Nhìn thấy loại tình huống này, xem như quan chiến những người kia đều cơ hồ không hẹn mà cùng ồn ào đứng lên. Sau đó nhao nhao nghị luận. Không phải đâu, cái này liền trúng chiêu đúng không? Đã sớm nghe nói Thích Thiên Đế gia hỏa này háo sắc như mệnh. Lúc ở hạ giới đã từng có 800 vạn hậu cung. Như thế một cái sắc trung ác duyệt, gặp chuyên môn giải gái người mị ma lính chủ. Cái kia còn có chạy đơn giản bị song khắc nha. Lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng là không nên quên, Thích Thiên Đế dù sao cũng là cái khôn khéo vô cùng gia hỏa, bằng không cũng sẽ không dày vò ra lớn như vậy giao dịch. Mà mị ma lính chủ mị hoạt năng lực là thuộc về mọi người đều biết sự tình. Thích Thiên Đế đã có nắm chắc tham gia quyết đấu, lại làm sao có thể không phòng bị đâu? Có lẽ là gia hỏa này đánh giá quá cao ý chí của mình. Có khả năng. Dù sao bất kể nói thế nào, lần này mị ma lính chủ đều thắng chắc. Dù là không cần một chiêu này, ánh sáng liều tu vi pháp thuật, Thích Thiên Đế cũng xa xa không phải là đối thủ. Như thế thật, nhìn xem gia hỏa này thả ra những cái này triệu hoán pháp thuật, niệm cách chú ngữ đều đập nói lắp ba. Một cách đường đường hiền giả cấp cường giả, phối hợp một thân cực phẩm trang bị, kết quả mới chỉnh ra ít như vậy đồ chơi đến. Quả thực có chút mất mặt đó. Ai xem ra lần này chúng ta là thua thảm rồi. Số 3 đại lục thật vất vả xuất hiện chuyển cơ, kết quả lại chôn vùi đi vào. Liền ở chung quanh người nghị luận thời điểm, mị ma lính chủ lại là trong lòng vui vẻ, coi là đối phương đã trúng chiêu. Thế là liền cười híp mắt nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút tới, quỳ xuống, thành tín hôn lên giày của ta đó." Thích Thiên Đế đầu tiên là a một tiếng, sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trực tiếp khinh thường cười lạnh nói: "Phi nghĩ hay lắm chấm, thế nhưng là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người. Thấy thế nào được như ngươi loại này ngàn người cưới vạn nhân vượt bẩn hàng?" Thích Thiên Đế lời vừa nói ra, người ở chỗ này có một cách tính toán một cái, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không riêng gì không nghĩ tới Thích Thiên Đế không có trúng chiêu, càng là không ngờ tới Thích Thiên Đế vậy mà có thể nói ra khó nghe như vậy mà nói tới. Tuy nhiên mị ma lính chủ sinh hoạt cá nhân đích thật phóng đãng, sinh hoạt cá nhân càng là thối nát không chịu nổi, nhưng người ta dù sao cũng là thân phận cao quý mị ma lính chủ, hơn nữa còn là một vị tuyệt thế đại mỹ nhân, liền trực tiếp như vậy đau nhức mắng người ta, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là có mất phong độ. Quả nhiên, dù cho là tâm lý tố chất cực kỳ cứng chắc mị ma lính chủ, lúc này cũng rốt cuộc không chịu nổi, tức giận đến toàn thân phát run. Phải biết, chung quanh người quan chiến, bao quát hai phe đại quân cùng cường giả, ít nhất phải có mấy ngàn vạn. Ngoài ra còn có đại lượng bán thần cùng thần minh ẩn tàng ở trong hư không, cũng đều nhìn ở chỗ này. Có thể nói, mị ma lính chủ hôm nay lần này mất mặt kinh lịch, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thâm Uyên. Dù là đánh thắng một trận, cũng đủ làm cho hắn mất mặt một vạn năm. Thẹn quá thành giận, mị ma lính chủ trong nháy mắt liền đã mất đi nụ cười, cả khuôn mặt đều vặn vẹo có chút dữ tợn. Hắn lập tức liền cắn răng nghiến lợi mắng: "Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm chết mất. Ta sẽ đem linh hồn của ngươi rút ra, dùng ám ảnh liệt diễm chí ít thiêu đốt một vạn năm." Ha ha, Thích Thiên Đế không thèm quan tâm cười to nói: "Khoác lác ai sẽ không. ngươi đến đầu tiên đánh bại ta. Bất quá bây giờ xem ra cái này là chuyện không thể nào. Cho nên ngươi không bằng ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Chính là không phải tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất đầu hàng tương đối tốt. Tuy nhiên chấm đối như ngươi loại này bẩn thỉu thân thể không có hứng thú. Nhưng là chí ít vẫn có thể đem ra xem như một con chó nuôi. Hỗn đản mị ma lính chủ trong nháy mắt liền đã mất đi hứng thú nói chuyện. Tức giận hắn trực tiếp hung hăng đem pháp trượng cắm trên mặt đất. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang. Mị ma lính chủ pháp trượng cùng mặt đất tiếp xúc địa phương. Trong nháy mắt liền bộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng ám ảnh liệt diễm. Ngọn lửa màu đen dâng lên cao mấy chục mét. Hình thành hình bán nguyệt hỏa diễm sóng biển. Một bên hướng hai bên lan tràn. Một bên nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Cơ hồ cũng liền tại thời gian một cái nháy mắt. Cái đồ chơi này liền hình thành mấy chục cây số lớn lên tường lửa. Đồng thời lập tức liền đem chính là thiên địa quân tiên phong bao phủ lại. Vô luận là ánh sáng độc giác thú. Vẫn là những cái kia quang nguyên tố bộ đội. Cơ hồ vừa đối mặt liền bị thiêu thành tro tàn. Thậm chí có hai cái quang minh thiên sứ. Chưa kịp tránh ra. Cũng đồng dạng tại trong ngọn lửa triệt để tiêu tán. Vẹn vẹn đối phương tức giận một lần phát tiết. Liền đánh ra một đạo không hơn không kém truyền kỳ pháp thuật. Trong nháy mắt phai mờ Thích Thiên Đế hơn phân nửa bộ đội. Mà cái này vẫn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Mị ma lính chủ sau đó vừa hung ác vung lên pháp trượng. Trực tiếp liền trong nháy mắt bên trong đánh ra mấy trăm đạo dài mười mấy mét ám ảnh tiến. Mỗi một đạo ám ảnh tiến đều tinh chuẩn đánh trong một mục tiêu. Đồng thời trong nháy mắt đem giết chết. Kết quả là Thích Thiên Đế thật vất vả triệu hoán đi ra bộ đội. Trực tiếp toàn diệt thiên thần học viện 113 chương 1128 chỗ hạ phong đối mặt mị ma lính chủ sắc bén như thế pháp thuật. Thích Thiên Đế cũng là biến sắc. Bất quá hắn lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ là cười lạnh. Sau đó tiếp tục không nhanh không chậm triệu hoán bộ đội tiến hành phản kích. Mà mị ma lính chủ thì cắn răng nghiến lợi giơ lên cao cao pháp trượng. Tại pháp trưởng đầu trưởng ngưng tụ tối đen như mực ám ảnh nguyên tố. Hiển nhiên, gia hỏa này tại nghẹn đại chiêu. Có thể làm cho nàng vị hiền giả này cấp pháp sư thật tình như thế thi pháp. Đánh đi ra uy lực pháp thuật khẳng định phi thường cường đại. Chí ít cũng phải là truyền kỳ. Thậm chí là hiền giả cấp. Lúc này, xem như người quan chiến lại đều có chút không hiểu nghị luận. Thích Thiên Đế gia hỏa này vì cái gì không có chúng chiêu không có đạo lý nha. Từ Thích Thiên Đế trên thực lực đến xem. Hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn trở mị ma lính chủ mị hoạt thuật. Mà lại hắn trang bị cũng đều bày ở ngoài sáng. Cũng không có tới mị hoạt thuật chuyên trúc trang bị. Thực sự không hiểu rõ hắn vì cái gì có thể ngăn cản một chiêu này. Có phải hay không là gian lận khả năng Thích Thiên Đế vụng trộm tại thạch trong biển ẩm tàng bảo bối gì a, đừng nói giỡn. Song phương bán thần đều đã kiểm tra. Tuyệt không có khả năng cho phép hắn giữ lại thứ thần khí trở lên cấp bậc trang bị. Cho dù là thu vào ý thức chi hải bên trong cũng không được. Có lẽ là Thích Thiên Đế đặc hữu một loại nào đó thiên phú a, dù sao gia hỏa này tại hạ giới làm 100.000 năm hoàng đế. Mà lại nghe nói đế quốc của hắn vô cùng to lớn. Dần ra khẳng định tụ tập vô số khí vận. Dạng này đại khí vận chi tử chuyển kiếp thời điểm. Thường thường đều có thiên phú của mình năng lực. Bắt đầu có lẽ không người biết đến. Thế nhưng là một khi bày ra liền sẽ kinh thiên động địa. Sợ chính là nguyên nhân này. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Chỉ có tà thần Ba Nhĩ còn có điều hoài nghi. Nhìn không được mà hỏi. Thích Thiên Đế gia hỏa này thật là dựa vào đặc thù thiên phú ngăn cản mị hoạt thuật. Ngươi cho rằng đâu? Thiên sứ phân viện trưởng không nhanh không chậm nói. Chẳng lẽ lại hắn vẫn dựa vào gian lận sao? Cái này cũng nói không chính xác a. Các ngươi những cái này danh xưng quang minh thiên sứ, kỳ thực vụng trộm còn không phải một bụng nam trộm nữ sướng. Ti tiện chuyện làm không biết bao nhiêu. Liền xem như gian lận cũng là chuyện rất bình thường. Tà thần Ba Nhĩ cười lạnh nói. Hừ, thiên sứ phân viện trưởng lại ở thời điểm này lạnh hừ một tiếng mà nói. Thích Thiên Đế vừa mới vào sân thời điểm, có thể không riêng gì từ các ngươi bán thần ác ma phụ trách kiểm tra, tự liền ngươi ra hỏa này cũng tự mình kiểm tra qua thức hải của hắn đi. Nếu như gian lận mà nói, ngươi có thể không tìm ra được cái này tà thần. Ba Nhĩ nhíu mày, nhất thời liền vô pháp nói chuyện. Lúc này lại nói Thích Thiên Đế gian lận, vậy thì đồng nghĩa với nói là chính hắn vô năng đó a. Mà trên thực tế, Thích Thiên Đế kỳ thực cũng thực tình không tính là gian lận. Bởi vì thần hồn của hắn so sánh đặc thù, đã cùng trí tuệ chi hỏa hóa làm một thể. Mà trí tuệ chi hỏa cũng không phải cái gì trang bị, vẹn vẹn chỉ là một loại đặc thù hiệu nghiệm hỏa diễm mà thôi. Tóm lại, tình huống hiện tại, xem như Thích Thiên Đế dung hợp một loại nào đó hỏa diễm hình thành đặc thù năng lực. Thực tình là chính hắn bản lĩnh thật sự, cùng gian lận không quan hệ. Chỉ bất quá Thích Thiên Đế dung hợp ngọn lửa này thái cường cũng quá cao cấp, là từ lúc trước hy sinh triệu tỷ tỷ trí tuệ sinh vật, có một điểm trí tuệ linh quang tụ hợp mà thành. Hạch tâm vị trí trí tuệ linh quang, thậm chí đến từ trí cao thần minh, chung quanh càng là quấn quanh lấy còn lại thần minh sinh ra trí tuệ linh quang. Cấp bậc như vậy hỏa diễm, vũ trụ đại thiên cũng vèn vèn chỉ có cái này một đóa, phẩm cấp cao tới cực điểm. Như thế cấp bậc hỏa diễm thần hồn, tự nhiên không thể lại bị nho nhỏ mị hoạt thuật làm cho mê hoặc. Đừng nói chỉ là một cách mị ma lính chủ, liền xem như thần minh xuất thủ cũng vô dụng. Cơ hồ tương đương tâm linh hệ pháp thuật hoàn toàn miễn dịch. Dù là thần thuật cũng là như thế. Mà mấu chốt nhất là, bởi vì cái gọi là thần vật tử hối, ngọn lửa này nhìn từ bề ngoài cũng không cao cấp đại khí, ngược lại rất bình thường. Hơn nữa còn có thể tự động tránh né hết thảy trinh sát thủ đoạn. Vô luận là xem bói, tiên đoán các loại pháp thuật, vẫn là tinh thần dò xét, hoặc là thần lực dò xét các loại dò xét thủ đoạn, đều không thể phát hiện nó tồn tại. Cũng chính vì vậy, tà thần Ba Nhĩ thậm chí là thiên sứ phân viện trưởng cũng không biết trí tuệ chi hỏa tồn tại. Mà vừa lúc này, mị ma lính chủ chuẩn bị mấy phần chung đại chiêu, cũng rốt cuộc thành hình. Phòng ốt sống tiểu nhân đen nhánh năng lượng cầu, tản ra vô cùng năng lượng ba đồng khủng bố. Thậm chí mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện đen nhánh thiểm điện cùng một đảo khe hở không gian. Lộ ra không sai đã đạt đến cái thế giới này chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Uy năng tuyệt đối là thỏa thỏa hiền giả đỉnh phong cấp. Mị ma lính chủ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cực hận Thích Thiên Đế tấm kia miệng thối hắn, trực tiếp liền đem cái này đại sát khí đập tới. Đừng nhìn năng lượng cầu thể tích cực lớn, thế nhưng là người ta sau khi bay lên lại là nhanh như sét đánh, mà lại mang theo tự động theo dõi khóa chặt năng lực. Đừng nói tốc độ chậm chạp Thích Thiên Đế, cũng là thay cái hiền giả cấp cao thủ tại cái này, trên cơ bản cũng trốn không thoát. Tóm lại, nương theo lấy như sấm sét gào thét, cái này cùng cực lớn ám ảnh hệ năng lượng cầu liền hung hăng nện ở ánh sáng chi vách tường thượng. Hạ một khắc, cũng là một đạo đen nhánh quang mang đột nhiên nổ tung, nhượng chung quanh tất cả mọi người mắt mở không ra. Nổ tung sinh ra tiếng vang rất nhanh liền truyền ra đến, sau đó kinh khủng sóng xung kích liền bắt đầu hướng bốn phía tàn phá bừa bãi, khắp nơi trong nháy mắt sụp đổ. Vừa mới triệu hoán đi ra những cái kia ánh sáng sinh vật cũng càng là không có chút nào năng lực chống cự bị xóa đi, liền một tia kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chờ đến nổ tung kết thúc về sau, trên chiến trường một mảnh hỗn độn. Thích Thiên Đế trước người ánh sáng chi vách tường đã lung lay sắp đổ, ảm đạm giống như trong suốt pha lê một dạng, tựa như lúc nào cũng khả năng biến mất. Mà Thích Thiên Đế trước người thổ địa thì rất thẳng thắn biến mất. Ánh sáng chi dưới vách đá phương xứng sở sinh sinh bị đào ra một cái sâu hơn trăm thước, vài trăm mét bao quát hố to. Thấy cảnh này, người chung quanh đều chịu không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Thích Thiên Đế thả ra ánh sáng chi vách tường pháp thuật, đây chính là đơn hướng hiền giả cấp phòng ngự pháp thuật, hơn nữa còn là lớn nhất khắc chế ám ảnh hệ quang minh hệ phòng ngự pháp thuật. Kết quả bị người ta dùng cùng cấp bậc, bị khắc chế ám ảnh hệ hiền giả cấp pháp thuật, nhất kích liền cơ hồ đánh nổ. Thật sự là làm cho người rất kinh khủng. Dựa theo bình thường tới nói, phổ thông hiền giả cấp pháp thuật ít nhất cũng phải đến mấy lần mới có thể đem ánh sáng chi vách tường đánh nát. Đây là tại thuộc tính không bị khắc chế tình huống dưới. Tóm lại, thoáng tiến hành đơn giản tính toán, liền có thể suy đoán ra, mị ma lính chủ cái này ám ảnh hệ pháp thuật uy lực không sai biệt lắm tương đương với bình thường mức độ 10 lần khoảng chừng. Bởi vậy liền có thể thấy, mị ma lính chủ ở trong tối ảnh pháp thuật tạo nghệ có cao thâm cỡ nào. Nhìn đến nơi này về sau, người chung quanh liền đều thường nói thở ra một hơi, nhao nhao lộ ra nụ cười nói: À, quả nhiên không hổ là vương bài lính chủ. Dù là sử dụng chính mình không phải rất lợi hại am hiểu ám ảnh hệ pháp thuật, cũng có thể đạt tới dạng này lực sát thương, đã nhanh so ra mà vượt chuyên nghiệp ám ảnh hệ đại pháp sư. So sánh dưới, Thích Thiên Đế pháp thuật năng lực quả thực là mất mặt xấu hổ. Đường đường một cái hiền giả cấp cao thủ, vậy mà chỉ có thể dựa vào trang bị mới có thể phóng xuất ra hiền giả cấp pháp thuật tới. Mà chính hắn thả ra những cái kia triệu hoán pháp thuật, tài nghệ của ta nhìn cũng không bằng rất nhiều truyền kỳ cường giả, đây cũng là chuyện rất bình thường. Thích Thiên Đế dù sao mới vừa vặn tiếp xúc pháp thuật, tổng cộng cũng liền mới mấy chục năm mà thôi. Mà những cái kia nghiêm chỉnh truyền kỳ pháp sư, ai không phải mấy trăm hơn ngàn năm ma luyện, dựa theo tình huống này tiếp tục nữa, Thích Thiên Đế trên cơ bản có thể nói là không có phần thắng chút nào. Nói không sai, coi như song phương thực lực xấp xỉ, pháp lực xấp xỉ, thế nhưng là trên kỹ xảo chinh lệch cũng có thể để bọn hắn tại chiến đấu lực sinh ra ngày đêm khác biệt. Ta đánh giá một chút, Thích Thiên Đế có thể muốn tiêu hao mấy chục đơn vị pháp lực mới có thể ngăn ở người ta một đơn vị pháp lực chuyển vận. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, trừ phi Thích Thiên Đế pháp lực là mị ma lính chủ gấp mấy chục lần, bằng không hắn không có khả năng chiến thắng. Mọi người cùng là hiền giả đỉnh phong cường giả, cho dù có chinh lịch, cũng tuyệt đối không thể có thể có lớn như vậy. Mấu chốt nhất là, cho dù là có khoảng cách, cũng cần phải là Thích Thiên Đế không bằng mị ma lính chủ mới đúng. Hắn làm một cái gà mờ pháp sư, pháp lực vô luận như thế nào cũng không có khả năng so với người ta những cái này lão điểu nhiều lắm, huống chi còn muốn vượt qua gấp mấy chục lần qua. Cho nên nói, Thích Thiên Đế lần này trên cơ bản là nhất định phải thua. Ha ha ha, vậy thì đồng nghĩa với là ta thắng định. Ta thế nhưng là đè ép thưởng lớn, ta đương nhiên cũng đè ép Thích Thiên Đế thua. Trừ phi ngu ngốc mới có thể ép hắn thắng. Chỉ tiếc hắn tỷ lệ đặt cược quá thấp, lại là ép 30 mới bồi 1. Nào có thấp như vậy tỷ lệ đặt cược a, tỷ lệ đặt cược lại cao hơn mà nói, Trang gia liền muốn khóc chết rồi. Ha ha ha, một đám người đều đi theo cười ha hả. Mà chính là ở thời điểm này, Thích Thiên Đế cùng mị ma lính chủ chiến đấu kịch liệt vẫn đang không ngừng kéo dài. Thích Thiên Đế nhìn như vậy đứng lên bị đánh đã rơi vào hạ phong, thế nhưng là người ta lại một điểm không nóng nảy, thậm chí đều đình chỉ triệu hoán quân đoàn, ngược lại lần nữa đem ánh sáng chi vách tường pháp thuật này phóng xuất ra. Tuy nhiên hiền giả cấp pháp thuật khác rất khó phóng thích, thế nhưng là nếu như trang bị bên trên đã có thành tựu hình ma pháp trận, như vậy thì pháp giả chỉ cần đưa vào đầy đủ pháp lực liền có thể rất nhanh lần nữa phóng thích. Cho nên, hợp lý mị ma lính chủ ngưng tụ lại chương hai cái ám hệ năng lượng cầu đập tới thời điểm, Thích Thiên Đế trước mặt lại nhiều hơn một tòa mới ánh sáng chi vách tường pháp thuật. Tuy nhiên kinh khủng nổ tung đưa nó bao phủ hoàn toàn, nhưng là nổ tung qua đi liền sẽ phát hiện, Thích Thiên Đế căn bản liền không có nhận tổn thương gì. Nhiều nhất cũng là ánh sáng chi vách tường pháp thuật này bị đánh vỡ. Nhìn đến nơi này, mị ma lính chủ mi đầu liền hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Thích Thiên Đế vậy mà có thể liên tục phóng thích hai cái hiền giả cấp pháp thuật. Tuy nhiên mượn trang bị lực lượng, nhưng lại cũng coi là khó chơi. Mị ma lính chủ lúc này cũng coi là đã nhìn ra, Thích Thiên Đế rõ ràng cũng là muốn củng cố phòng thủ, cùng mình đối hao tổn pháp lực. Nếu như Thích Thiên Đế dùng triệu hoán vật tiến công, như vậy Mị Ma Lính Chủ chỉ cần dùng một phần pháp lực, liền có thể tiêu diệt hết Thích Thiên Đế mấy chục phần pháp lực triệu hoán sinh vật. Thế nhưng là nếu như Thích Thiên Đế vẹn vẹn dùng quang minh chi vách tường phòng thủ mà nói, như vậy Mị Ma Lính Chủ cho dù là sở hữu tương đối cao thi pháp kỹ xảo, cũng chỉ có thể đem pháp lực tiêu hao tỷ lệ duy trì đến 1 giờ 3 phút khoảng chừng. Nói cách khác, Thích Thiên Đế dùng 3 phần pháp lực triệu hoán ánh sáng chi vách tường, Mị Ma Lính Chủ chỉ có 1 phần pháp lực liền có thể đánh tan. Nhìn Thích Thiên Đế tựa hồ vẫn là bị thiệt lớn, nhưng là so gấp mấy chục lần tiêu hao gần đây mà nói, hiện tại ngược lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thiên Thần Học Viện 113 chương 1121 lung lay sắp đổ. Mị Ma Lính Chủ trông thấy Thích Thiên Đế dù sao cũng hơi cật lực dáng vẻ, trong lòng nhìn không được âm thầm xem thường hắn. Cảm giác đối phương chỉ là nỏ mạnh hết đà tại gượng chống thôi. Chỉ cần lại tới một cái năng lượng bóng tối bóng, liền không sai biệt lắm có thể đem đánh tan. Kết quả là ôm ý nghĩ như vậy, Mị Ma Lính Chủ liền lại cho Thích Thiên Đế đưa đi một khỏa năng lượng cầu. Nhưng là kịch liệt nổ tung về sau, Thích Thiên Đế nhưng như cũ nguy nga không ngã. Đồng thời lần nữa nhìn như rất lợi hại miễn cưỡng thả ra mới ánh sáng chi vách tường pháp thuật. Mị Ma Lính Chủ lập tức liền nhíu mày. Lần nữa thất bại để cho nàng cảm giác có chút phiền muộn. Đồng thời cũng có phản nghịch tâm lý. Càng như vậy thất bại, hắn thì càng muốn dùng phương pháp giống nhau đánh bại Thích Thiên Đế. Kết quả là Mị Ma Lính Chủ liền quật cường lần nữa ngưng tụ năng lượng cầu, sau đó hung hăng đập tới. Để 4 khỏa, Thích Thiên Đế vẫn là hình dáng kia, để 5 khỏa cũng vẫn như cũ như thế, tiếp xuống cũng là thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9. Mị Ma Lính Chủ một hơi ném ra 9 khỏa năng lượng cầu. Mỗi một khỏa đều có thể có hiền giả cấp bật lực phá hoại, kém một chút đánh nát ánh sáng chi vách tường. Nhưng là mỗi một lần Thích Thiên Đế có thể lợi dụng ngưng tụ năng lượng cầu khe hở thời gian, một lần nữa triệu hoán một tòa ánh sáng chi vách tường ngăn tại trước mặt, nhượng Mị Ma Lính Chủ gà trống không công mà lui. Liên tiếp dự đoán thất bại, rốt cuộc nhượng Mị Ma Lính Chủ thu hồi khinh thị tâm tư, sau đó chăm chú hỏi: ngươi rất lợi hại là lạ, loại cấp bậc này pháp thuật, ngươi liền xem như lợi dụng trang bị bên trên trận pháp thi pháp, cũng phải tiêu hao lượng lớn ma lực, cao hơn ta ra không biết bao nhiêu. Dựa theo đạo lý tới nói, ta không sai biệt lắm đã tiêu hao tiếp cận một xuyệt chéo ba pháp lực, mà ngươi tuyệt đối sớm nên đem pháp luật hao hết mới đúng. Kỳ thực Mị Ma Lính Chủ suy đoán chính là vô cùng khoa học. Chỉ bằng vừa rồi công phòng chiến, ngươi 3 giờ 1 phút pháp lực tiêu hao tính toán, Thích Thiên Đế liền xem như sở hữu cùng Mị Ma Lính Chủ một dạng pháp lực, cũng cần phải tiêu hao hầu như không còn. Nhưng trên thực tế, Thích Thiên Đế xem như vừa mới tiếp xúc ma pháp tân nhân, vô luận như thế nào cũng không nên so Mị Ma Lính Chủ cách này lâu năm nhi cường giả pháp lực càng cường đại. Từ Thích Thiên Đế bày ra khí tức liền có thể đại thể suy đoán ra đến, Thích Thiên Đế trên thực tế có pháp lực tổng lượng, khả năng liền Mị Ma Lính Chủ 6 thành cũng chưa tới. Cho nên từ đạo lý lên mà nói, Thích Thiên Đế pháp lực sớm nên tiêu hao hầu như không còn mới là. Vô luận như thế nào cũng không thể kiên trì phóng thích 9 cái hiền giả cấp ánh sáng chi vách tường. Đối với Mị Ma Lính Chủ nghi hoặc, Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không cho nàng nói thật, chỉ là cười híp mắt qua loa mà nói: hiển nhiên ngươi đối chấm thực lực phán đoán có hết sức rõ ràng sai lầm. Chấm xem như ước vạn sinh linh chi chủ, pháp lực vô biên, nhất là ngươi cái này nho nhỏ xà có chỗ có thể sánh được Thích Thiên Đế sắm thối phát biểu, những người chung quanh đều là một trận cười to. Mà Mị Ma Lính Chủ cũng dù sao cũng hơi dở khóc dở cười, nhìn không được nói: bộ đội của ngươi lại nhiều cùng ngươi lại có quan hệ gì, pháp lực của ngươi chỉ có thể chính mình tu hành, căn bản không nên có cao như vậy mới đúng. Nhưng trên thực tế, chấm cũng là có cao như vậy. Thích Thiên Đế dương dương đắc ý nói: nho nhỏ xà yêu, Ngươi tuy nhiên tại Thâm Uyên bên kia có thể được xưng là đệ nhất tuấn kiệt. Hai năm này hẳn là không có gì tốt chỗ. Nhưng là tại chấm trước mặt, ngươi cũng chẳng qua là một con run dế mà thôi. Nghe chấm một lời khuyên, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tốt. Xem ở ngươi tiểu bộ dáng, dáng dấp không tệ phân thượng, chấm có thể lòng từ bi, cho phép ngươi làm thiếp thân thị nữ để cho ta làm cho ngươi thị nữ. Ta nhổ vào mị ma lính chủ tức giận đến mặt đều tái rồi, trực tiếp mắng to. Ta nhìn ngươi là muốn chết vậy ngươi đến nha. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Chấm liền thoải mái đứng tại cái này. Ngược lại là muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không có rơi chấm một cọng lông. Hỗn đàn mị ma lính chủ nhất thời tức giận đến nhất Phật xuất thí. Hai Phật tìm đường sống. Lập tức cũng liền không lại nói nhảm. Chỉ gặp mị ma lính chủ hung hăng đem trên tay ma trượng hướng mặt đất một hồi. Lập tức liền gặp được đỉnh đầu nàng không trung. Bắt đầu dần dần xuất hiện cái này đến cái khác năng lượng màu đen bóng. Thời gian không dài, liền có mấy trăm căn phòng lớn nhỏ năng lượng cầu tung bay trên không trung, giống như từng cái cỡ lớn khí cầu một dạng. Nhưng trên thực tế, những cái này ám ảnh tính năng lượng cầu đều là tiếp tục tính đặc thù năng lượng thông đạo. Chúng nó đều tại mị ma lính chủ khống chế hạ liên tiếp đến ám ảnh vị diện. Sau đó, mị ma lính chủ trực tiếp cười lạnh một tiếng nói. Chết đi cho ta. Sau một khắc, liền gặp được tất cả ám ảnh bóng trong. Bắt đầu không ngừng phun ra từng cây ám ảnh tiến pháp thuật. Mỗi một đạo ám ảnh tiến đều có dài mười mấy mét, hơn một thước thô. Toàn bộ đều là cấp 12 cường lực pháp thuật. Trong nháy mắt, tính ra hàng trăm ám ảnh tiến liền trên không trung xẹp qua. Hung hăng chúng đích Thích Thiên Đế trước mặt ánh sáng chi vách tường. Bất quá, ánh sáng chi vách tường dù sao cũng là hiền giả cấp pháp thuật, tương đương với cấp 14. Cho dù là bị cấp 12 ám ảnh tiến dày đặc đánh mạnh, cũng vẫn như cũ có thể kiên trì một chút. Nhưng là đâu, mị ma lính chủ ám ảnh tiến thế công thật sự là quá mạnh. Đến tiếp sau ám ảnh tiến đó là từng cơn sóng liên tiếp. Cơ hồ mỗi qua 1-2 giây, liền sẽ có 1-200 căn ám ảnh tiến hung hăng đập tới. Dù sao Thích Thiên Đế hiện tại cũng cơ hồ muốn không gặp được người, đều sắp bị đầy trời ám ảnh tiến che hết. Nhìn thấy cái này các loại tình huống, người chung quanh tựa hồ trở nên phá lệ hưng phấn, nhao nhao cười nói. Ha ha, xem ra mị ma lính chủ cuối cùng là thông minh một lần. Biết khoảng cách quá lâu đại uy lực pháp thuật đối Thích Thiên Đế vô hiệu, liền dứt khoát đổi hiện tại chiến pháp. Như thế liên tục không ngừng dày đặc công kích, lớn nhất khắc chế Thích Thiên Đế ánh sáng chi vách tường. Chỉ cần không cho hắn chữa trị thời cơ, nhìn hắn vẫn có thể kiên trì bao lâu. Mấu chốt nhất là mị ma lính chủ hiện tại pháp thuật tiêu hao cực ít. Bởi vì đại đa số ám ảnh tiến đều là từ vị diện điều năng lượng. Hắn bản thân cung cấp ma lực không đủ một xuyệt chéo ba. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, mị ma lính chủ chỉ cần vận dụng nguyên lai một xuyệt chéo ba ma lực, liền có thể đạt tới nguyên bản lực sát thương. Nhượng Thích Thiên Đế nhất định phải nỗ lực gấp ba trở lên ma lực mới có thể tới. Cứ kéo dài tình huống như thế, song phương ma lực tiêu hao biến thành 1 giờ 9 phút. Ta cảm thấy Thích Thiên Đế thực tình không có khả năng có mị ma lính chủ 9 lần ma lực. Đó là khẳng định. Trên thực tế, từ quan sát của ta nhìn, Thích Thiên Đế ma lực tổng lượng thậm chí kém xa tiếp cấp mị ma lính chủ. Tối đa cũng thì tương đương với người ta hơn một nửa một điểm. Cho nên nếu là lớn nhất liều tiêu hao mà nói, dù là một đối một tỷ lệ, Thích Thiên Đế khẳng định không phải là đối thủ. Huống chi hiện tại đạt đến so sánh chín sự đáng sợ như vậy, các ngươi cảm thấy Thích Thiên Đế cái này con trùng đáng thương có thể kiên trì bao lâu? Ha ha, ta cảm thấy 30 phút đồng hồ liền là cực hạn thôi, đừng chém gió. 20 phút đồng hồ nhiều nhất, ta đánh cược 10 phút hắn liền phải sụp đổ, vậy liền cược đấy chứ. Bất quá ta muốn cược 5 phút đồng hồ. Dù sao Thích Thiên Đế vừa mới đón đỡ 9 khỏa năng lượng cầu, pháp lực làm sao cũng phải tiêu hao hơn phân nửa. Cho nên ta không cảm thấy hắn vẫn có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ trở lên, ta liền cược hắn có thể vượt qua 5 phút đồng hồ đi. Nhìn bộ dạng này, gia hỏa này cũng giống là có chút lá bài tẩy, ha ha ha. Sau đó một đám người liền cười lớn bắt đầu đánh cược. Mà lúc này đây, bị dày đặc công kích Thích Thiên Đế, không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại trên mặt vẫn lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Chỉ bất quá hắn trước mặt toàn bộ đều là ám ảnh tiễn, sớm đã che cản mặt mũi của hắn, cho nên cũng không có người trông thấy hắn cười gian. Trên thực tế, Thích Thiên Đế vừa rồi sở dĩ biểu hiện như vậy làm giận, mục đích thật sự chính là vì chọc giận Mị Ma lính chủ, không để cho nàng đủ hết thầy phát động tấn công mạnh. Đối với Thích Thiên Đế tới nói, chỉ cần Mị Ma lính chủ không ngừng tiêu hao pháp lực tiến công coi như đạt tới mục đích. Chỉ nếu như vậy tiếp tục kéo dài, hắn liền 10 phần chắc 9 đạt được thắng lợi. Về phần nói song phương pháp lực tiêu hao kém xa vấn đề, Thích Thiên Đế kỳ thực căn bản liền không quan tâm. Dù là Thích Thiên Đế pháp lực tổng lượng kém xa tít tắp Mị Ma lính chủ, thế nhưng là thật muốn liều tiêu hao mà nói, Thích Thiên Đế cũng vẫn như cũ hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này cũng là bởi vì Thích Thiên Đế sở hữu lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Nếu là đổi thành những người khác, khả năng tín ngưỡng chi lực nhiều cũng không có tác dụng gì. Bởi vì cái đồ chơi này là không thể trực tiếp chuyển hóa luật cũ luật hoặc là tinh thần lực. Nhiều nhất cũng là dùng để thôi động đặc thù pháp thuật mà thôi. Chỉ có thần minh có thể đem thông qua thần cách chuyển hóa thành thần lực. Về phần bán thần, bọn họ đều không có năng lực như thế. Liền xem như hấp thu tín ngưỡng chi lực, cũng chẳng qua là làm một loại đặc thù năng lượng mà thôi. Chỉ có thể dùng tại chỗ đặc thù. Có thể là đối với Thích Thiên Đế tới nói, loại này căn bản không phải vấn đề gì. Bởi vì Thích Thiên Đế cho tự chọn bản mệnh thần thông cũng là như ý đại thần thông. Bởi vì cách gọi là như ý, theo ta tâm ý, cái này quả nhiên là tâm tưởng sự thành, muốn làm gì thì làm, không phải liền là ma lực không có sao, giống như ý đại thần thông tại, tùy thời tùy chỗ có thể đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành ma lực, thậm chí thi triển pháp thuật tiêu hao tinh thần lực Thích Thiên Đế cũng có thể dùng như ý đại thần thông tiến hành bổ sung. Cách này mang ý nghĩa, chỉ cần Thích Thiên Đế tín ngưỡng chi lực không có tiêu hao sạch sẽ, như vậy tinh thần lực cùng pháp lực với hắn mà nói, chẳng khác nào là vô hạn. Cho nên Thích Thiên Đế căn bản cũng không sợ hãi đối phương tiêu hao pháp lực, ngược lại sợ hãi đối phương không làm như vậy. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Mị Ma lính chủ tuyệt đối là bên trong Thích Thiên Đế âm chiêu. Bị Thích Thiên Đế khí cơ hồ đều muốn mất lý trí, cho nên mới sẽ phát hung ác lựa chọn tấn công mạnh. Mà lại liền hoàn toàn rơi vào đến Thích Thiên Đế trong cảm bẫy. Trong nháy mắt, nửa giờ đi qua, Thích Thiên Đế nhìn như sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ, nhưng là gia hỏa này lại vẫn cứ không ngã xuống. Ngược lại mỗi lần đều có thể tại ánh sáng chi vách tường bị phá hủy trước đó, lại sớm triệu hoán mới đi ra, từ đó cam đoan tự thân tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên trong đó có mấy lần gây ra rủi ro. Mị Ma lính chủ ám ảnh tiến kích phá tàn phá ánh sáng chi vách tường, hung hăng đánh vào Thích Thiên Đế trên thân. Nhưng cũng bị hắn sớm liền chuẩn bị xong ánh sáng thủ hộ pháp thuật cho đánh hạ. Tự thân vẫn như cũ bình yên vô sự. Mà lúc này đây, Mị Ma lính chủ nhưng như cũ long tinh hổ mãnh, nhìn không ra một tia mỏi mệt. Chỉ là chung quanh đánh cược người đều có chút uể oải, bởi vì người thua thực sự nhiều một chút. Bất quá bây giờ, những cái này ra tức giận ra hỏa cảm thấy Thích Thiên Đế là thật tâm không chịu nổi, cho nên lại ôm may mắn tâm lý tiếp tục cược Thích Thiên Đế sẽ rất nhanh sụp đổ. Kết quả lại qua hơn nửa giờ, Thích Thiên Đế cứ việc vẫn là lung lay sắp đổ dáng vẻ, nhưng hắn lại vẫn cứ cũng là không ngã, đến mức lại hại một đám cược hắn người thua. Mà đến lúc này, Mị Ma lính chủ cũng rốt cuộc đã mất đi thường ngày phong thái, trên mặt ẩm ẩm lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, thậm chí trên trán đều toát ra mồ hôi. Thiên Thần Học Viện 113 chương 1122 thắng lợi ánh sáng đông đến lúc này. Cho dù là ngu ngốc cũng có thể nhìn xảy ra chuyện có chút không đúng. Rất nhiều người liền không nhịn được âm thầm nghị luận. Thích Thiên Đế gia hỏa này vì cái gì vẫn có thể kiên trì, vô luận từ phương diện nào tính toán. Thích Thiên Đế pháp lực cũng nên đã sớm hao hết, thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ vẫn có thể kiên trì không thiếu thời gian. Ngược lại là Mị Ma Lĩnh Chủ, pháp lực cùng tinh thần lực tựa hồ cũng có tiêu hao quá nặng dấu hiệu. Phải biết, thi triển pháp thuật thời điểm, ngoại trừ cần tiêu hao pháp lực loại này nguồn năng lượng bên ngoài, còn cần tiêu hao tinh thần lực, dùng để trèo chống pháp thuật kết cấu, thuộc về song trọng tiêu hao. Bất quá nói như vậy, pháp lực tiêu hao luôn luôn muốn vượt xa tinh thần lực tiêu hao. Nói cách khác, một người khả năng pháp lực đã hao hết, nhưng là tinh thần lực lại có thể trèo chống một đoạn thời gian. Bất quá cũng có so sánh tình huống đặc thù. Cũng tỉ như Mị Ma Lĩnh Chủ hiện tại phóng thích loại này đặc thù pháp thuật, cần tinh thần lực không ngừng dẫn đạo, đồng thời chống đỡ lấy thông hướng ám ảnh vị diện thông đạo. Cho nên tinh thần lực tiêu hao muốn so bình thường pháp thuật đại gấp bội. Cũng chính là bởi vì có lớn như vậy tinh thần lực ngoài định mức tiêu hao, mới khiến cho pháp thuật này đối pháp lực tiêu hao giảm đến cực hạn. Vẹn vẹn chỉ có bình thường thời kỳ một xuyệt chéo ba. Bất quá bây giờ đến xem, liên tục trèo chống một giờ sau, Mị Ma Lĩnh Chủ hiển nhiên cũng dù sao cũng hơi không chịu nổi. Vô luận là tinh thần lực vẫn là pháp lực, đều tiêu hao rất nghiêm trọng. Được rồi, quản hắn đi, chúng ta vẫn tiếp tục cược đi. Người xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, tiếp tục không tim không phổi nói. Lần này ta cược Thích Thiên Đế vẫn có thể kiên trì nửa giờ. Gia hỏa này từ trước đến nay liền lấy âm hiểm gian trá lấy xưng, cho nên nói bất định hắn hiện tại cái dạng này căn bản chính là trăng. Ta cũng cảm thấy có đạo lý. Thích Thiên Đế dù sao không phải người bình thường, thông minh tài trí của hắn đó là đạt được công nhận. Ta không cảm thấy dạng này một người thông minh hội tiến hành một trận tất thua chiến đấu, hơn nữa còn là muốn chắn sinh mệnh. Hắn hiển nhiên không có sống đủ, căn bản không có khả năng lựa chọn tự sát. Cho nên đạo lý chỉ có một cái, Thích Thiên Đế tên khốn đáng chết này tất nhiên là có nắm chắc tất thắng. Tóm lại, ta hiện tại thậm chí có thể cược hắn thắng. Phân tích của ngươi rất lợi hại, có đạo lý. Thích Thiên Đế thông minh như vậy người, không có nắm chắc tình huống dưới, không sẽ cùng người khác đổ mệnh. Ta cũng nguyện ý cược hắn thắng. Đáng chết, Thích Thiên Đế nếu có nắm chắc lấy được, nếu thắng, đây chẳng phải là quá không khoa học đúng không? Hắn dựa vào cái gì có cái này nắm chắc nha? Dù sao gia hỏa này vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc ma pháp mấy chục năm mà thôi, làm sao lại có thể đánh được làm sử dụng pháp thuật mấy ngàn năm ác ma lính chủ đâu? Trừ phi Thích Thiên Đế có đặc thù gian lận thủ đoạn. Dù sao dưới tình huống bình thường, loại tình huống này là không thể nào phát sinh. Liền xem như thiên tài, cũng không có khả năng dùng thời gian mấy chục năm đuổi kịp người khác mấy ngàn năm nỗ lực. Huống chi, vị này Mị Ma Lĩnh Chủ cũng không phải tầm thường. Có thể trở thành vương bài lĩnh chủ hắn, tuyệt đối cũng là thiên tài trong thiên tài. Càng không khả năng bị người khác kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Nói như vậy, Thích Thiên Đế gian lận tỷ lệ cao kinh người đó a. Nhưng vấn đề là, ác ma bên kia khẳng định xuất động bán thần giám sát, thậm chí vụng trộm sẽ còn ẩn giấu đi tà thần tiến hành kiểm trắc. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế lại làm sao có thể gian lận thành công đâu? Hắc hắc, ngươi cách này liền không hiểu được a. Ta nghe nói trong này kỳ thực có chuyện ẩn ở bên trong. Lúc đầu cuộc quyết đấu này là không nên phát sinh. Thích Thiên Đế dù sao đã trên chiến trường chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, người ta rõ ràng có thể 10 phần chắc 9 chiến thắng, lại dựa vào cái gì muốn cược sinh mệnh của mình tiến hành đơn đấu đâu? Đúng thế, Thích Thiên Đế rõ ràng đã thắng, vì cái gì lại phải đáp ứng đối phương đơn đấu đâu? Điều kiện này thế nhưng là đối với hắn cực kỳ bất lợi. Nguyên nhân rất đơn giản, tựa hồ ác ma bên kia lấy ra một khỏa không có ô nhiễm qua quang minh thần nghiên cứu, quan hệ đến một vị quang minh thần phục sinh vấn đề, mà lại cái này một vị vẫn là xuất thân óc ức gia tộc. ớt đây không phải là thiên sứ phân viện trưởng chỗ Mạnh Đại Thiên Thần gia tộc sao ai nha? Chẳng lẽ nói Thích Thiên Đế cấp tốc tại phân viện trưởng áp lực mới đáp ứng việc này, đây quả thực là khẳng định. Một tên cười lạnh nói, nhưng mà Thích Thiên Đế dù sao cũng là thiên sứ phân viện vương bài, cho dù là phân viện trưởng đại nhân cũng không có khả năng ép buộc hắn chịu chết, cho nên trong này khẳng định có không thể cho ai biết thầm giao dịch. Thích Thiên Đế hiện tại sở dĩ có thể có chiến thắng nắm chắc, có lẽ liền cùng phân viện trưởng đại nhân sau lưng ủng hộ có quan hệ. Nếu như là một vị thần minh trợ giúp Thích Thiên Đế gian lận mà nói, áp ma bên kia kiểm không tra được cũng thì chẳng có gì lạ. Có đạo lý, nhất định là như vậy, vậy ta cũng cược Thích Thiên Đế chiến thắng, những người khác nhau nhau nói. Mà lúc này đây, tư không vô tận bên trong, Thiên Thần Học Viện cùng Thâm Uyên áp ma song phương bán thần cũng bắt đầu trở nên dương cung bạc kiếm đứng lên. Cùng vừa rồi tương đối hòa hợp bầu không khí hoàn toàn tương phản. Bọn họ vốn cho rằng trận chiến tranh này hội phía dưới quyết đấu đến xác định sau cùng thắng thua. Bởi như vậy, trên cơ bản liền không mắc mớ gì đến bọn họ nhi. Thế nhưng là không nghĩ tới, vốn nên là thiên về một bên quyết đấu, lại ngược lại sinh ra không nên có gợn sóng. Thích Thiên Đế cách này cơ hồ bị nhận định bên thua, lại có một tia lật bàn hy vọng, tại làm cho người chấn kinh sau khi, cũng liền khó tránh khỏi bị hoài nghi thành người ăn gian. Thâm Uyên ác ma bên kia cũng không phải cái gì người tốt, bọn họ thuộc về cái chủng loại kia vô lý đều muốn quấy ba phần tà ác tồn tại, lại có thể dễ dàng tha thứ người khác tại đỉnh đầu bọn họ gian lận, đây không phải khinh người quá đáng sao? Không phải nói lẫn ma quá đáng sao? Đơn giản cũng là xem thường bọn họ nha. Cho nên ác ma bên kia bán thần liền đầu tiên triển lộ ra địch ý. Thiên Thần Học Viện bên này bán thần đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, lập tức phóng thích khí tức cường đại tiến hành rằng co. Cho nên không khí này liền bắt đầu trở nên khẩn trương lên, thậm chí tùy thời đều có thể bạo phát đại chiến. Cũng liền ở cái này vi diệu thời điểm, Tà Thần Ba Nhĩ thanh âm lần nữa truyền đến. Đáng chết, các ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì trợ giúp Thích Thiên Đế gian lận, đúng không? Còn không mau một chút thành thành thật thật thừa nhận, chúng ta tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình không có làm qua sự tình. Thiên Sứ phân viện trưởng không chút khách khí đáp lại nói, các ngươi những cái này buồn nôn đồ vật, chẳng lẽ thua không nổi sao? Đánh rắm, đến cùng là ai thua không nổi? Tà Thần Ba Nhĩ tức giận quát, Thích Thiên Đế cái này hỗn đàn pháp lực tổng lượng, tại ngươi trong mắt ta căn bản cũng không phải là bí mật gì. Luật pháp của hắn tồn trữ lượng chỉ có mị ma lính chủ 6 thành khoảng chừng, mà hắn cần ngoài định mức tiêu hao 3 năm lần pháp lực mới có thể tới mị ma lính chủ công kích. Cho nên dựa theo bình thường tới nói, mị ma lính chủ lớn nhất tiêu hao nhiều hơn 3 thành pháp lực là có thể đem Thích Thiên Đế tất cả pháp lực tiêu hao sạch sẽ, sau đó thuận lợi đánh giết. Có thể ngươi xem một chút hiện tại, mị ma lính chủ pháp luật đã tiêu hao 6-7 thành. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại còn có thể kiên trì. Cái này căn bản liền không hợp tình lý, ngươi nói như vậy coi như không đúng. Hoặc khen người ta Thích Thiên Đế thiên phú dị bẩm, sở hữu khôi phục nhanh chóng pháp lực bản mệnh thiên phú đâu? Thiên Sứ phân viện trưởng không thèm để ý chút nào cười nói, đây đều là chuyện rất bình thường, chí ít ánh sáng ta biết, sở hữu loại này pháp lực cội nguồn thiên phú người cũng không dưới 100 cái. Hừ, Tà Thần Ba Nhĩ trực tiếp lạnh hừ một tiếng mà nói, nếu như Thích Thiên Đế bản mệnh thiên phú là ủng có vô tận pháp lực, pháp lực cội nguồn mà nói, như vậy xin hỏi hắn lại là dựa vào cái gì ngăn cản được mị ma lính chủ mị hoạt thuật? Có lẽ hắn có 2 cái bản mệnh thiên phú, một cái ngăn cản mị hoạt thuật, một cái cũng là vô tận pháp lực cội nguồn. Thiên Sứ phân viện trưởng Dương Dương đắc ý nói, ngươi nhìn, cái này không liền có thể giải thích? Đáng chết hỗn đàn, ngươi tại nói bậy thứ gì? Bản mệnh thiên phú bản thân liền khó gặp, không biết bao nhiêu người bên trong mới có thể có một người ủng có một dạng bản mệnh thiên phú. Thích Thiên Đế gia hỏa này dù sao cũng là nhân gian đi lên, tại pháp thuật thiên phú thấp kém đến làm cho người khó có thể tin cấp độ, hắn có thể có một cái bản mệnh thiên phú liền xem như kỳ tích. Ngươi còn muốn nhượng hắn sở hữu hai cái hơn nữa còn đúng thật là hoàn mỹ khắc chế mị ma lính chủ. Nhượng hắn có thể lấy yếu thắng mạnh. Đạt được thắng lợi tà thần ba nhĩ tức giận quát. Ngươi cảm thấy như thế không đáng tin cậy trùng hợp có thể xuất hiện sao? Ai biết thiên sứ phân viện trưởng không thèm để ý chút nào cười nói. Chúng ta dù sao cũng là tại một cái thế giới thần kỳ. Dạng gì trùng hợp đều có thể xuất hiện, tuy nhiên thiên sứ phân viện trưởng nói hình như chứng chạc đàng hoàng. Thế nhưng là tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe ra trong giọng nói của nàng trêu chọc. Lộ ra không sai, ra hỏa này căn bản chính là đang đùa giỡn tà thần ba nhĩ. Tà thần ba nhĩ đương nhiên cũng biết đối phương đang trêu đùa chính mình. Cho nên tức giận quát. Đáng chết. Ngươi không nên ép ta tuyên bố cuộc quyết đấu này vô hiệu không có ý tứ. Khế ước đã ký tên. Ngươi là không có cách nào đơn phương tuyên bố vô hiệu. Thiên sứ phân viện trưởng Dương Dương đắc ý nói. Đương nhiên. Nếu như ngươi có thể tìm được thiết thực chứng cớ, có lẽ ngược lại là có thể lẩn tránh khế ước lực lượng. Nhưng vấn đề là, ngươi có chứng cứ sao? Cái này tà thần ba nhĩ đốn lúc khó xử do dự. Hắn đương nhiên là không có cái gì chứng cứ rõ ràng. Nhiều nhất cũng là một số đáng tin suy đoán mà thôi. Thế nhưng là suy đoán cũng là suy đoán. Lấy không được chứng cớ là không có cách nào lên án người ta gian lận. Kết quả là, tà thần ba nhĩ liền trầm giọng nói. Ta nhận làm bằng cớ ngay tại Thích Thiên Đế trong đầu. Cho nên ta yêu cầu đối với hắn tiến hành cẩn thận kiểm tra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Kiên quyết không đồng ý, thiên sứ phân viện trưởng không chút do dự nói. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi ta tìm ra các ngươi gian lận chứng cứ sao? Tà thần ba nhĩ tức giận nói. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta chỉ là không tin được các ngươi những cái này ti tiện ác ma thôi, thiên sứ phân viện trưởng Dương Dương đắc ý nói. Mà lại, Thích Thiên Đế là chúng ta người được coi trọng nhất. Tại không có chứng cứ rõ ràng tình huống dưới, liền xem như ta cũng không có quyền tìm tòi ý thức của hắn chi hải. Chớ nói chi là ngươi ta tìm tòi ý thức của hắn chi hải. Không phải là vì tìm chứng cứ sao? Tà thần ba nhĩ tức giận mà hỏi. Không có ý tứ, ngươi trước hết đưa ra chứng cứ, sau đó mới có thể tìm tòi. Thiên sứ phân viện trưởng cười híp mắt nói. Thứ tự trước sau cũng không thể lầm nha. Ngươi tà thần ba nhĩ đốn vận may là nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Thiên sứ phân viện trưởng căn bản cũng là đang trêu đùa hắn. Người ta vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép hắn đồng Thích Thiên Đế. Thậm chí Thích Thiên Đế gian lận sự tình đối phương căn bản là biết, mà lại nói bất định cũng đều tự mình tham dự. Cho nên, đừng nói tà thần ba nhĩ không có chứng cứ. Cho dù là có chứng cứ rõ ràng, thiên sứ phân viện trưởng cũng khẳng định hội kiên quyết phủ nhận. Tuyệt không cho nàng lật bàn thời cơ. Thiên thần học viện 113 chương 1123 bại khuyển rên rỉ. Tà thần ba nhĩ hiện tại rốt cuộc ý thức được. Lần này đánh cược chỉ sợ là muốn treo. Gian lận loại vật này, bị tại chỗ bắt lấy, cái này ngược lại cũng thôi. Cần phải là không có bằng không có theo. Chỉ sợ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dù sao khế ước bên trong là khẳng định không có quy định gian lận hạng. Bởi vì song phương đều phá lệ cẩn thận, cũng phá lệ có tự tin tâm, cảm thấy lấy tự thân cường đại giám sát năng lực, khẳng định không đến mức để cho người khác có gian lận thời cơ. Chí ít tà thần ba nhĩ chính là như vậy tự tin. Nhất là tại hắn tự mình xuất thủ, dùng thần minh năng lực đặc thủ, vụng trộm mấy lần đã kiểm tra Thích Thiên Đế về sau, thì càng là quyết định đối phương không có gian lận. Cho nên dưới loại tình huống này, lòng tự tin bảo giáp tà thần ba nhĩ mới có thể ký khế ước, đồng thời tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay. Kết quả nhưng không ngờ, tà thần ba nhĩ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiên sứ phân viện trưởng vậy mà lựa chọn gian lận, mà lại còn gian lận thành công. Cái này sao lại có thể như thế đây? Kỳ thực nói đến, cũng đích thật khó trách tà thần ba nhĩ ăn thiệt thòi. Thật sự là tình huống lần này quá mức đặc thù. Đầu tiên là Thích Thiên Đế có trí tuệ chi hỏa, mạnh đến tăng mạnh. Bình thường thần minh căn bản khó mà điều tra. Đừng nói giấu ở Thâm Uyên tà thần ba nhĩ. Liền xem như cơ hồ thiên thiên nhìn chằm chằm Thích Thiên Đế thiên sứ phân viện trưởng. Đến bây giờ cũng không biết thứ này tồn tại. Tiếp theo cũng là tín ngưỡng chi lực. Thứ này ngược lại là đang thu thập thời điểm bại lộ hành tích. Cho nên thiên sứ phân viện trưởng có thể nhìn ra được. Mà những người khác cũng có thể nhìn ra được. Nhưng là đâu? Đây đối với thiên sứ phân viện dài đến mà nói. Lại vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu phiền toái. Hắn vận dụng thần lực của mình. Trợ giúp Thích Thiên Đế tạm thời che đậy tín ngưỡng chi lực ba động. Đem hoàn toàn dung nhập thần bí ngọc như ý trong. Cũng đủ để đem việc này che giấu đi. Sau cùng. Không thể không nói. Tà thần ba nhĩ vận khí thật sự là quá kém. Thích Thiên Đế nếu như vẻn vẹn chỉ có trí tuệ chi hỏa mà nói. Khẳng định không thể gạt được tà thần ba nhĩ mà Thích Thiên Đế nếu là vẻn vẹn dựa vào thiên sứ phân viện trưởng che giấu. Hắn căn cứ vấn đề của ta cũng cường điệu không thể gạt được tà thần ba nhĩ. Thế nhưng là Thích Thiên Đế hết lần này tới lần khác cả hai toàn có. Thêm lên. Cũng liền không sai biệt lắm giấu riêng được tà thần ba nhĩ cấp bậc này điều tra. Mặt khác đáng nhắc tới là. Thích Thiên Đế là cái cực kỳ cẩn thận tính tình cẩn thận. Dù là đã đến loại trình độ này. Hắn vẫn chưa yên tâm. Tại tiến hành trước khi quyết chiến. Ngang nhiên vận dụng như ý đại thần thông. Lần nữa đối bí mật nhỏ của mình tiến hành che lấp. Như ý như ý. Theo ta tâm ý. Cần phải không thể để cho tà thần ba nhĩ phát hiện ngọc như ý cùng tín ngưỡng chi lực. Vẹn vẹn chỉ là một câu nói kia. Trực tiếp thiêu đốt ngọc như ý nguyên một khỏa tinh tín ngưỡng chi lực. Phòng đoán cẩn thận. Những tín ngưỡng chi lực này cũng cần 100 triệu nhân khẩu cầu nguyện một năm mới có thể tích xúc đứng lên. Mà to lớn như vậy tiêu hao. Cũng đương nhiên liền lấy được cực kỳ rõ rệt thành quả. Dù sao tà thần ba nhĩ từ đầu đến cuối đều không có phát giác được Thích Thiên Đế ẩn tàng bí mật. Dù là hắn đã cẩn thận hơn. Thậm chí vận dụng một kiện thần khí cấp bậc xem bói thần vật. Cũng vẫn không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Sau đó cái này một tên đáng thương liền một đầu tiến vào thiên sứ phân viện trưởng cùng Thích Thiên Đế liên thủ thiết trí trong cảm bẫy. Từ tình huống trước mắt nhìn. Tà thần ba nhĩ lần này chỉ sợ cũng muốn mất hết vốn liếng. Mà tà thần ba nhĩ lúc này. Cơ hồ đều muốn tức giận thổ huyết. Tức đến nỗi phát cuồng nếu như sớm biết có hôm nay một màn này. Tà thần ba nhĩ vậy thì thật là đánh chết cũng sẽ không qua cược trận này. Nhất làm cho tà thần ba nhĩ cảm thấy phiền muộn. Thậm chí là cảm thấy bi phẫn là. Trận này đáng chết đánh cược. Lại là hắn đuổi tới. Thậm chí là bức bách người ta tiến hành. Kết liễu hắn ngược lại lập tức thua cái út sấp. Thực tình là tự làm tự chịu. Phải biết. Nếu như không có lần này đánh cược. Thích Thiên Đế cho dù là sau cùng đánh bại tứ đại vương bài ác ma lính chủ. Tự thân cũng khẳng định tổn thất nặng nề. Có lẽ sẽ thu được một ít gì đó. Thế nhưng là sau cùng thu hoạch. Vô luận như thế nào cũng so ra kém hiện tại. Tình huống hiện tại là. Thích Thiên Đế nhất sáng chiến thắng. Không chỉ có thể tránh cho bộ đội của mình đại lượng tổn thất. Hơn nữa còn đồng thời có thể thu hoạch được đại vương bài cao giai ác ma lính chủ sở hữu bộ đội cùng bản thân bọn họ hiểu chung. Trong này ánh sáng vô cùng lớn thần binh liền có 12 ta. Mà bọn họ bốn cái tổng lại tổng binh lực càng là muốn vượt qua Thích Thiên Đế không ít. Bởi vậy liền có thể thấy đây là kinh khủng bực nào một khoản thu hoạch. Mặt khác vẫn phải tính cả tà thần ba nhĩ bại bởi Thích Thiên Đế tiền đặt cược. Một kiện cao đẳng thần khí. Cùng tặng không cho người ta một vạn khỏa tinh khiết thần lực kết tinh. Vừa nghĩ tới chính mình đuổi tới đưa cho người ta nhiều như vậy chỗ tốt. Tà thần ba nhĩ hiện tại liền có loại muốn tự sát xúc động thật sự là quá mất mặt. Đơn giản thành toàn bộ Thâm Uyên trò cười. Tà thần ba nhĩ đã dự chi đến kết quả của mình. Hắn ít nhất phải bị còn lại ác ma tà thần trào phúng 1 triệu năm. Chí ít siêu cấp ngu xuẩn cái này cái mũ. Hắn là đời này đều vĩnh viễn khác muốn tháo xuống bi phấn tà thần ba nhĩ trực tiếp biến mất. Không còn có đáp lại ra thiên sứ phân viện trưởng trào phúng hoặc là những lời khác. Hiển nhiên là đã nhận thua đào tẩu. rốt cuộc không mặt mũi chú ý nơi đây. Bất quá Thích Thiên Đế cùng Mị Ma lính chủ chiến đấu lại vẫn không có kết thúc, đồng thời trở nên việt diễn việt liệt. Mị Ma lính chủ lúc này mặc dù đã mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng là hắn lại vẫn không có từ bỏ, vẫn còn tiếp tục kiên trì công kích Thích Thiên Đế. Dù là nhìn không đến cuối cùng thắng lợi rực rỡ, Mị Ma lính chủ cũng chỉ có thể kiên trì, căn bản không dám dừng lại. Bởi vì cái này tiếp tục tính pháp thuật, tại mở ra thời điểm cần tiêu hao không ít pháp lực cùng tinh thần lực. Mà lấy tình trạng của nàng tới nói, một khi dừng lại, chỉ sợ cũng khó mà lần nữa mở ra. Hết lần này tới lần khác hiện tại pháp thuật này là hắn lực sát thương lớn nhất, cũng lớn nhất tiết kiệm pháp lực cùng tinh thần lực pháp thuật. Cho nên cũng chỉ có thể kiên trì. Nếu như dừng lại, Thích Thiên Đế liền sẽ triệu hoán binh chủng phát động phản kích. Đến lúc đó Mị Ma lính chủ có lẽ cũng chỉ có thể đem quý giá pháp luật dùng tại tự vệ bên trên. Từ đó triệt để mất đi đánh bại Thích Thiên Đế thời cơ. Chỉ có thể nói, Mị Ma lính chủ đã coi như là bị dồn đến tuyệt lộ. Không có bất kỳ cái gì còn lại lựa chọn. Chỉ có thể kiên trì. Tiếp tục công kích xuống dưới. Nhìn xem rốt cuộc sau cùng người nào trước chống đỡ không nổi. Cứ như vậy, lại giữ vững được một giờ sau, Mị Ma lính chủ đã mệt mỏi mồ hôi rơi như mưa, lung lay sắp đổ. Trên đỉnh đầu ám ảnh hắc động, rốt cuộc chống đỡ không nổi, bắt đầu từng cây dập tắt. Lại qua nửa giờ, Mị Ma lính chủ trên đỉnh đầu hắc động xem như hoàn toàn biến mất. Hắn đã bất lực tái phát động tiến công. Bất quá Mị Ma lính chủ tuy nhiên tinh thần lực cùng pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là người ta xem như hiền giả cấp bậc ác ma, vẫn như cũ sở hữu cường đại thể phách, để cho nàng có thể đứng tại chỗ. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế cũng không có giả ngu hứng thú, trở nên tinh thần sáng láng. Giống như bị Mị Ma lính chủ mãnh liệt đánh mấy phút đầu người không phải hắn như vậy. Cô nàng đầu hàng đi, Thích Thiên Đế dương dương đắc ý nói. Đại gia tâm tình tốt, cho ngươi lưu một đầu sinh lộ nha. Ngươi gian lận, Mị Ma lính chủ lại vô cùng bi phẫn chỉ trích đường. Không thể không nói, người thông minh không ngừng tà thần ba nhĩ một cái. Đến lúc này, dù là Mị Ma lính chủ lại ngu xuẩn cũng biết là lạ, rất tự nhiên liền ý thức được đối phương tại gian lận. Đương nhiên Thích Thiên Đế đó là chắc chắn sẽ không thừa nhận. Chỉ gặp hắn lập tức hắc hắc cười gian một tiếng, nói: cô nàng, ngươi không thể bởi vì đánh không lại ta liền nói ta gian lận a. Đường đường vô tận thâm uyên vương bài ác ma lính chủ, tại sao có thể là một cái không thua nổi ra hỏa đâu? Thật sự là thật mất thể diện, ngươi đi chết đi. Mị Ma lính chủ tức giận mắng: pháp lực của ta rõ ràng tại ngươi phía trên, kỹ xảo của ta càng là so ngươi cao hơn không biết bao nhiêu lần. Ta vừa rồi pháp thuật, càng là chỉ cần tiêu hao một xuyệt chéo ba pháp lực, liền có thể bức bách ngươi tiêu hao gấp ba trở lên pháp lực. Có thể kết quả sau cùng lại là, luật pháp của ta cùng tinh thần lực toàn bộ đẹp mắt, mà ngươi lại không hư hao chút nào. Ngoại trừ gian lận bên ngoài, ngươi còn có thể có hắn giải thích của hắn sao? Đương nhiên là có hắn giải thích của hắn. Chấm. Chính là bất thế gia tuyệt thế kỳ tài, thiên phú dị bẩm, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả Thích Thiên Đế sau đó làm bộ thở dài một tiếng. Bùi ngùi mãi thôi nói: thiên phú tốt thành chấm cái dạng này, cũng thật là làm cho người rất bất đắc dĩ nha. Kỳ thực chấm cũng muốn bình thường một điểm. Đừng như vậy thiên tài, tốt cho các ngươi những cái này xuẩn tài một điểm đuổi theo thời cơ. Có thể lên thiên hết lần này tới lần khác liền không phải nhượng chấm thiên phú mạnh đến loại này, nhượng các ngươi ngu xuẩn cảm thấy tuyệt vọng trình độ. Ai? Chấm cũng thật là rất lợi hại, phiền não đó a. Ta nhổ vào Mị Ma lính chủ tức hổn hển nói: ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Từ ngươi vừa mới nói thả những cái kia pháp thuật thủ pháp đến xem, ngươi căn bản cũng không phải là một thiên tài, rõ ràng cũng là thằng ngu. Vậy sao ngươi sẽ bại bởi một thằng ngu đâu? Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói: chẳng lẽ ngươi so một thằng ngu vẫn xuẩn vẫn là nói ngươi cái này mấy ngàn năm khổ tu. Muốn tu luyện đến chó trên người đúng không? Ngươi mị ma lính chủ khí trực tiếp tại chỗ thổ huyết. Cả buổi nói không ra lời. Thích Thiên Đế thấy thế, lập tức liền chỉ cái mũi của hắn. Dương Dương đắc ý nói. Nhìn. Nhìn. Ngươi không phản đối a, ngươi trột dạ a, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thừa nhận. Ngươi chính là cái thất bại xuẩn tài đi. Đáng chết hỗn đàn mị ma lính chủ tức hồn hển mắng. Ta muốn kháng nghị. Ta yêu cầu một lần nữa kiểm tra một chút trang bị trên người của ngươi. Ngươi khẳng định sở hữu siêu quy cách bảo vật. Cho nên ngươi mới có thể tới ta mị hoạt thuật. Mới có thể ủng có vô tận pháp lực. Thậm chí là vô tận tinh thần lực hỗn đàn. Ngươi lại có ba cái phương diện đều vượt chỉ tiêu. Chẳng lẽ ngươi gian lận ba lần ẩm giấu đi ba kiện thần khí ở trên người? Không nên nói bậy nói bạ. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian nghiêm trang nói. Đây đều là chấm bản mệnh thiên phú ta bồi. Tin ngươi mới là lạ, tuyệt đại đa số người cũng chỉ có một bản mệnh thiên phú. Chỉ có số rất ít siêu cấp thiên tài có thể có hai cái. Có thể ta sống lâu như vậy vẫn chưa nghe nói qua. Người nào có ba cái bản mệnh thiên phú đâu? Mị ma lính chủ bi phấn nói. Mà lại ngươi cái này ba cái bản mệnh thiên phú cũng đều là châm đối ta. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ngươi muốn không ngốc, như thế nào lại rơi vào hiện tại bộ này ruộng đất? Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Chí già, mãi mãi cũng là phe thắng lợi mà chỉ có ngu xuẩn mới sẽ trở thành thất bại giả. Ngươi bây giờ xem như chiến bại một phương. Bất kể nói thế nào, cũng mặc kệ nói cái gì, đều chẳng qua là bại khuyển rên gì. Thiên thần học viện 113 chương 1124 vùng vấy giấy chết đáng chết hỗn đàn mị ma lính chủ tức hồn hển mắng. Ta liều mạng với ngươi. Nói xong, mị ma lính chủ trực tiếp liền khua tay pháp trưởng phóng tới Thích Thiên Đế. Không có pháp thuật, còn có vũ khí. Mị ma lính chủ bất kể nói thế nào, đều là hiền giả đỉnh phong cường giả. Thân thể tố chất cực cao. Hơn nữa còn không bình thường an hiểu chơi cây roi. Tuyệt đối có thể coi là nửa cái chiến sĩ. Có lẽ mị ma lính chủ đánh không lại chuyên nghiệp thuần chiến sĩ. Nhưng là chống lại Thích Thiên Đế như thế một cái thuần triệu hoán sư mà nói. Mị ma lính chủ cảm giác mình vẫn là có mấy phần nắm chắc. Trên thực tế, nếu như tất cả mọi người không có pháp thuật mà nói, khả năng mười mấy hai mươi cái Thích Thiên Đế cũng chưa chắc có thể Thích Thiên Đế bằng vào cận thân vật lộn đánh qua mị ma lính chủ. Nhưng bây giờ vấn đề là, mị ma lính chủ tuy nhiên không có cách nào thi pháp, thế nhưng là Thích Thiên Đế lại căn bản không bị ảnh hưởng. Mà hắn cũng tuyệt không phải cái chủng loại kia bảo thủ tính tình. Cho nên căn bản cũng không có cho mị ma lính chủ bất cứ cơ hội nào. Theo một đạo lại một đạo triệu hoán pháp thuật hoàn tất, Thích Thiên Đế chung quanh trong nháy mắt liền lại nhiều ngàn vạn triệu hoán bộ đội. Sau đó những cái này trên bầu trời bay mặt đất chạy ánh sáng bộ đội liền hô một chút hướng mị ma lính chủ súng lại đi qua. Còn không có tới gần, mị ma lính chủ liền đầu tiên gặp hàng trăm hàng ngàn đạo ánh sáng pháp thuật tập kích. Tuy nhiên những pháp thuật này uy lực đều rất nhỏ, mà lại độ chính xác cũng không đủ. Vẹn vẹn chỉ có một xuyệt chéo mười đánh ở trên người nàng, thậm chí đều không có đánh vỡ hắn trang bị tự mang phòng ngự pháp thuật. Có thể là công kích như vậy vẫn là thật to trì hoãn mị ma lính chủ tốc độ đi tới, mà lại cũng suy yếu hắn bên ngoài thân phòng ngự pháp thuật lực lượng. Phải biết hiện tại mị ma lính chủ đã không có năng lực là thả bất luận cái gì pháp thuật. Hắn nhiều nhất chỉ có thể dựa vào trang bị bên trên tự mang phòng ngự pháp thuật bảo vệ mình. Mà những pháp thuật này đều là có hạn chế số lượng. Một khi sử dụng hết liền không có. Cho nên tình huống đối mị ma lính chủ tới nói, đó là cực độ bất lợi. Hắn nhất định phải ở trên người phòng ngự pháp thuật toàn bộ làm thuê trước đó xử lý Thích Thiên Đế. Bằng không, hắn việc vui nhưng lớn lắm. Cho nên mị ma lính chủ lúc này cũng có chút nóng nảy, không quan tâm, chỉ là cắm đầu phóng tới Thích Thiên Đế. Kết quả đã trải qua mấy đợt pháp thuật công kích về sau, liền trực tiếp đối mặt đứng mũi chịu sào ánh sáng độc giác thú. Tuy nhiên những cái này độc giác thú chỉ có mấy chục thớt, Thế nhưng là chúng nó ôm thành một đoàn tấn công khí thế, nhưng cũng có chút ra dáng. Mị ma lính chủ hiện tại chỉ là một cái thuần bộ binh, không có pháp thuật có thể giải quyết bọn họ. Tuy nhiên có thể chạy trốn, có thể nói như vậy, mị ma lính chủ liền vĩnh viễn đừng nghĩ đánh bại Thích Thiên Đế. Cho nên mị ma lính chủ cũng không có cái gì còn lại lựa chọn tốt. Chỉ có thể một cái chính diện cứng rắn. Vung vẩy trên tay cường đại pháp trưởng. Vọt thẳng tiến độc giác thú trong đám đại khai sát giới. Không thể không nói. Hiện giả cấp bậc mị ma lính chủ đích thật bất phàm. Đã được cường hóa đến hoàng kim giai vị độc giác thú trên tay nàng. Căn vốn liền không có lực đánh một trận. Cây kia dài hơn 3 mét chiến đấu pháp trưởng chỉ cần nhẹ nhàng quét qua. Là có thể đem 3 năm nhóm độc giác thú trực tiếp đánh thành ánh sáng toái phiến. Đơn giản cũng là trong nháy mắt miêu sát. Dưới loại tình huống này, mị ma lính chủ liền uyển hổ gặp bầy dây đồng dạng. Chỗ đến, liên miên độc giác thú liền bị hắn đánh sập. Hoàn toàn là đánh đâu thắng đó không thể tới. Thậm chí độc giác thú ngay cả công kích đến cơ hội của nàng đều không có. Có thể nói mị ma lính chủ toàn bộ hành trình đều thuộc về vô hại hành hạ người mới trạng thái. Thực lực của hai bên chênh lệch dù sao có chút lớn, xuất hiện tình huống như vậy cũng rất bình thường. Nhưng là tuyệt đối không nên xem thường Thích Thiên Đế triệu hoán đại quân. Độc giác thú chỉ là chính diện xuất kích, dùng để hấp dẫn chú ý lực pháo hôi. Mà chân chính đòn sát thủ nhưng thật ra là ánh sáng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng những cái kia xuất dự nhập thần quang minh thiên sứ. Ngay tại mị ma lính chủ điên cuồng giết hại ánh sáng độc giác thú thời điểm. Độc giác thú chết thảm bạo phát quang huy. Nhượng mị ma lính chủ con mắt cùng cảm giác đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Cũng không còn cách nào làm đến tuyệt đối giám sát. Tuyệt đối trường khống. Mà thừa cơ hội này. An hiểu nhất đánh lén ánh sáng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền xuất hiện. Chúng nó từ trên cao nhanh chóng lao xuống. Toàn bộ hành trình đều không có âm thanh. Thậm chí quang huy đều bị thu lại. Giống như từ trên trời giáng xuống máy bay ném bom. Hung hăng từ không trung hung mãnh tập kích mị ma lính chủ phía sau lưng. Mị ma lính chủ tuy nhiên nhãn nhìn xung quanh bên tai khắp nơi. Nhưng cũng thật không để ý đến. Đến từ trán hậu phương trên không uy hiếp. Bị hung hăng đánh đến mấy lần. Tuy nhiên mị ma lính chủ bảo mệnh phòng ngự pháp thuật. Chẳng những cái này đánh lén. Nhưng chính là bọn hắn tự thân cũng hao hết pháp lực. Sau đó ầm vang phá toái. Mất đi pháp lực hộ thuẫn bảo vệ mị ma lính chủ. Lập tức liền kinh hoàng. Tranh thủ thời gian lần nữa mở ra một mặt hộ thuẫn. Để phòng ngừa khả năng đánh lén. Kết quả vẫn thật là chẳng quang minh thiên sứ từ phía sau lưng chiến tới đại kiếm. Bất quá. Mị ma lính chủ thân là đường đường hiền giả cấp cường giả. Lại bị người từ phía sau lưng cận thân chém mạnh. Đây quả thực cũng có chút thật mất thể diện. Mà lại cũng cực kỳ nguy hiểm. Điều này sẽ đưa đến mị ma lính chủ có chút thẹn quá hóa giận. Sau đó hắn liền ngang nhiên phát động phản kích. Thô to pháp trưởng. Hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Hung hăng đem đánh lén sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng thiên sứ đều đánh thành toái phiến. Cùng lúc đó, những phương hướng khác những cái kia lén lút viễn trình binh chủng cũng không có nhàn rỗi. Vô luận là quang minh nguyên tố, vẫn là ánh sáng pháp sư, đều đang không ngừng phóng thích ra viễn trình công kích. Quang chi mũi tên, quang minh thánh kiếm, ánh sáng xạ tuyến, ánh sáng chi trùy, vân vân vân vân. Từ bốn phương tám hướng không ngừng đập tới. Có một ít bị mị ma lính chủ xảo diệu tránh ra. Có thể vẫn có một ít nện ở hắn hộ thuẫn bên trên. Để cho nàng rất cảm thấy dày vò. Không thể không nói. Không có pháp thuật lực lượng. Chỉ dựa vào cận thân vật lộn. Muốn chống lại ngàn vạn quân đội. Thật sự là có chút nói chuyện viển vông. Mị ma lính chủ hiện tại tình trạng cũng là tốt nhất chú giải. Dù là hắn dưới pháp trưởng không có kẻ địch nổi. chỉ cần đập tới là có thể đem đối phương nện thành ánh sáng. Thậm chí còn có thể đem phủ cận địch quân cũng toàn bộ đồng thời tiêu diệt. Có thể là như vậy giết địch hiệu suất căn bản là quá chậm. Bởi vì Thích Thiên Đế bổ sung tới pháo hôi binh chủng, thậm chí so Mị Ma lính chủ giết chết đều nhanh. Dù sao Mị Ma lính chủ lâm vào trùng vây bên trong, binh binh bang bang đánh hơn nửa giờ, đánh chết lấy ngàn mà tính cao cấp binh chủng. Tuy nhiên lại cũng vẫn không có thể giết ra khỏi trùng vây. Ngược lại vây quanh nó địch quân trở nên càng ngày càng nhiều. Mị Ma lính chủ đương nhiên ý thức được tiếp tục như vậy là không được. Hắn sớm muộn sẽ bị những cái này pháo hôi tươi sống mài chết. Bởi vì cái gọi là bắt sặc bắt vương. Mị Ma lính chủ từ vừa mới bắt đầu liền đem mục tiêu khóa chặt tại Thích Thiên Đế trên thân. Dù là thân thể hãm trùng vây bên trong, cũng đang liều mạng hướng Thích Thiên Đế dựa sát vào. Rốt cuộc, tại trải qua trăm cay nghìn đắng về sau, Mị Ma lính chủ lăng xinh xinh giết xuyên qua trên trăm cây số con đường, đi tới Thích Thiên Đế trước mặt. Sau đó, Mị Ma lính chủ trực tiếp lộ ra người thắng lợi mỉm cười, vô cùng hưng phấn nói: "Ngươi cái này đáng chết ngu ngốc, đi chết đi cho ta." Nói xong, Mị Ma lính chủ xoay tròn chính mình pháp trượng, hung hăng đánh tới hướng Thích Thiên Đế. Tuy nhiên Thích Thiên Đế trước người vẫn có quang minh chi vách tường các loại pháp thuật bảo hộ. Thế nhưng là Mị Ma lính chủ cũng tuyệt đối có lòng tin. Tại trong thời gian rất ngắn liền đánh tan bảo hộ tầng xử lý Thích Thiên Đế. Bởi vì Mị Ma lính chủ trên người trang bị không chỉ có sở hữu phòng ngự pháp thuật, hơn nữa còn ủng có rất nhiều chí mạng cận chiến pháp thuật, đủ để cho hắn bộc phát ra một vòng cường đại công kích. Quả nhiên, tại Mị Ma lính chủ trên pháp trượng đột nhiên ngưng tụ nồng đậm cùng cực ám ảnh ma lực, khiến cho biến đến mức dị thường dường dị, mà lại dị thường nguy hiểm. Thậm chí ngay cả bán thần cũng có thể cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Đây chính là Mị Ma lính chủ trên pháp trượng tự mang cao giai sát thương tính pháp thuật. Chỉ cần mệnh bên trong, thậm chí có thể thương tổn bán thần. Chỉ tiếc loại pháp thuật này chỉ có thể kiện hàng tại trên pháp trượng, cho nên công kích khoảng cách gần vô cùng. Chỉ có tại cực kỳ đặc thù thời điểm mới có thể trở thành thay đổi càn khôn chuyển bại thành thắng quan trọng. Mị Ma lính chủ làm một cái pháp sư, cũng nhất định phải phòng bị bị chiến sĩ cẩn thân về sau đối mặt đáng sợ cảnh ngộ. Mà đây chính là hắn chuyên môn chuẩn bị ở sau một trong. Vốn là muốn dùng làm âm thầm, kết quả bây giờ lại thành sát thương Thích Thiên Đế tay chủ công. Không thể không nói là một loại bi ai. Nhưng mà ngay tại Mị Ma lính chủ cái kia đáng sợ pháp trưởng nện ở ánh sáng chi trên vách thời điểm, ánh sáng chi vách tường cũng tốt, Thích Thiên Đế cũng được, lại đột nhiên đều ba đến một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất. Mị Ma lính chủ pháp trưởng thúc không kịp đề phòng phía dưới, hung hăng đập xuống đất, trực tiếp nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Nhưng lại không có đối vì sao mục tiêu tạo thành thương tổn. Tận đến giờ phút này, Mị Ma lính chủ mới khiếp sợ phát hiện, cảm tình Thích Thiên Đế sớm liền chạy mất dạng, nguyên địa chỉ là lưu lại một cách huyền ảo mà thôi. Nếu như Mị Ma lính chủ có thể nhìn chằm chằm vào bên này, Thích Thiên Đế hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể kim thiền thoát xác. Nhưng là không có cách, Mị Ma lính chủ từ đầu đến cuối đều ở vào trong vòng vây, thời thời khắc khắc đều tại cùng ngàn vạn quân đội giao chiến, chỉ có thể ngẫu nhiên quan sát một chút Thích Thiên Đế vị trí, xem hắn có hay không đào tẩu. Cho nên cũng liền không có cách nào phát hiện ra hỏa này không biết lúc nào giở trò vượt. Nói tóm lại một câu, đáng thương Mị Ma lính chủ bị Thích Thiên Đế cho xem như ngu ngốc đùa nghịch. Mị Ma lính chủ đem hết toàn lực giết tới Thích Thiên Đế bên người, tiêu hao không biết bao nhiêu phòng ngự pháp thuật, đồng thời cũng không biết tiêu hao nhiều ít thể lực. Dù sao là để cho mình biến thành bì binh, mà hết thảy này tiêu hao đều không có chút ý nghĩa nào, bởi vì là chân chính Thích Thiên Đế đã sớm trốn. Lúc này Mị Ma lính chủ toàn thân trên dưới đều giống như là từ mồ hôi bên trong vơ vét đi ra một dạng. Trên thân hoa lệ các loại trang bị ma pháp cũng ảm đạm vô quang. thậm chí xuất hiện tổn hại tình huống. Hiển nhiên là pháp lực tiêu hao nghiêm trọng tạo thành phản phệ. Thậm chí mị ma lính chủ tự thân đều thụ một chút điểm thương tổn. Là ma pháp hộ thuẫn không có kịp thời bổ sung thời điểm tạo thành. Về phần hiện tại, mị ma lính chủ còn thừa phòng ngự pháp thuật đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Tức giận mị ma lính chủ cả khuôn mặt đều biến đến vô cùng dữ tợn. Hắn tức giận tới một cái quét ngang. Thanh không chung quanh tất cả bộ đội. Sau đó vội vàng hướng không trung nhảy dựng lên. Trực tiếp xuyên qua hơn 100 mét độ cao. Sau đó mị ma lính chủ một bên tới trên trời sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng quang minh thiên sứ. Một bên giống bốn chu quan sát. Sau đó rất nhanh liền tại mấy trăm cây số bên ngoài tìm được Thích Thiên Đế. Lúc này Thích Thiên Đế. Vậy thì thật là nhàn nhã cùng cực. Trên thân một điểm mồ hôi đều không có. Một bên không nhanh không chậm phóng thích ra triệu hoán pháp thuật. Một bên hướng phía mị ma lính chủ lộ ra nụ cười dễu cợt. Nhìn lấy Thích Thiên Đế bộ kia dễ dàng cùng khinh thường dáng vẻ. Mị ma lính chủ trực tiếp tức giận đến mặt đều tái rồi. Hắn nhìn không được bi phấn quát. Hỗn đàn. Có loại cùng ta cận thân vật lộn ngươi đường đường một người nam nhân. Chẳng lẽ còn sợ ta một nữ nhân sao cẩn thân sáp lá cà Thích Thiên Đế ra vẻ kinh ngạc nói. Ai nha nha. Ngươi thật đúng là cái nữ nhân đói khát trên chiến trường còn như thế phát tao. Thích hợp sao phúc mị ma lính chủ trực tiếp một thanh lão huyết phun ra ngoài thiên thần học viện 113 chương 1125 chó cùng dứt dậu chuyện phát sinh kế tiếp. Hoàn toàn cũng là một màn nhân gian thảm kịch. Đơn giản có thể được xưng là người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ. Mị ma lính chủ, một cái nũng nịu đại mỹ nhân, xứng sờ xinh xinh bị một đám xúc sinh cho quần đấu hơn nửa giờ. Nặng mấy tấn ánh sáng độc giác thú. Mấy chục thước một vòng. Dốc hết sức ở trên người nàng vừa đi vừa về dẫm vẫn có đáng sợ ánh sáng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ trên cao bắt đầu gia tăng tốc độ. Tựa như đạn pháo một dạng rơi xuống. Sau đó dùng móng vuốt hung hăng bắt nàng trong lúc đó vẫn sẽ xuất hiện cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm. Đổ ập xuống đối với hắn lại bổ lại nện. Đơn giản liền không xem nàng như người nhìn. Dù sao giày vò xong sau. Xinh đẹp vô song mị ma lính chủ. Trực tiếp liền biến thành đầu heo. Một đầu mái tóc bị giày vò rối bời. Trên người tinh mỹ pháp bào cũng khắp nơi tổn hại. Lộ ra bên trong da thịt trắng nõn. Mà trên da thì lại xanh vừa sưng. Thậm chí rất nhiều nơi đều nứt ra. Thảm nhất vẫn là hắn tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Tựa hồ phá lệ chiêu cừu hận. Trực tiếp bị đánh sưng lên ba vòng cũng không chỉ. Trong mắt đều cơ hồ bị đánh bạo. Dù sao hiện tại mị ma lính chủ thực tình là liền mẹ của nàng đều không nhận ra được. Cũng may mắn da hỏa này da dày thịt béo. Thể chất kinh người. Cho nên cuối cùng không có bị đánh chết. Nhưng là trong trong ngoài ngoài trọng thương. Cũng kém không nhiều đủ để cho hắn nằm tới mấy năm. Kỳ thực ngược lại cũng không phải Thích Thiên Đế biến thái. Nhất định phải để người ta thu thập thảm như vậy. Thật sự là song phương quyết đấu hạn chế quá nghiêm ngặt. Chỉ có một phương hoàn toàn triệt để mất đi chiến đấu lực hoặc là bị giết chết. Mới xem như phân ra thắng bại. Thế nhưng là mị ma lính chủ dù sao cũng là hiền giả cấp cường giả. Không phải dễ dàng như vậy triệt để mất đi chiến đấu lực liền xem như không có pháp lực. Liền xem như chặt đứt tứ chi. Người ta thậm chí đều có thể dùng hàm răng cắn chết người. Cho nên dưới loại tình huống này. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể hạ nhẫn tâm mãnh liệt đánh. Thẳng đến đem hắn đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu mới thôi. Nhưng mà. Cân nhắc đến mị ma lính chủ đi qua này thất bại về sau. Liền sẽ tự động trở thành Thích Thiên Đế dưới trướng chó săn. Cũng coi là hữu dụng chi thân. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Dù sao trung quy là lưu lại hắn một cái mạng chó. Chỉ bất quá nhìn so sánh thê thảm thôi. Rốt cuộc. Tại đầu heo một dạng mị ma lính chủ triệt để mất đi ý thức về sau. Cuộc quyết đấu này cũng coi là từ khế ước chi lực phân ra được thắng bại. Thân là thất bại giả mị ma lính chủ, bị khủng bố khế ước lực lượng cưỡng ép xé sách một sợi thần hồn, tự động bay đến Thích Thiên Đế trong thức hải. Loại này cưỡng ép xé sách thần hồn thống khổ, sưởng sốt nhượng đã triệt để hôn mê mị ma lính chủ đau lần nữa tỉnh lại, đồng thời phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Qua hơn nửa ngày mới dần dần dừng lại. Mà những chuyện tương tự cũng đồng dạng phát sinh ở còn lại ba vị ác ma cao giai lính chủ trên thân. Mà lại bọn họ tiếp nhận thống khổ so mị ma lính chủ còn muốn lớn rất nhiều. Bởi vì mị ma lính chủ bản thân liền ở vào trong hôn mê, tinh thần lực càng là trên diện rộng hao tổn, cho nên thần hồn thống khổ cũng bị suy yếu rất nhiều. Thế nhưng là ba vị này thì không phải vậy. Tinh thần sung mãn, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn của mình bị cứ thế mà xé sách. Loại đau khổ này đơn giản thật giống như dùng thanh đao nhỏ không ngừng cắt bọn họ một dạng, mà lại kéo dài thời gian rất lâu. Dù sao liền xem như nhìn rất là hung hãn luyện ngục lính chủ, cũng bị loại thống khổ này tra tấn đầy đất lăn loạn, không ngừng kêu rên. Về phần hai người khác thì càng thêm không chịu nổi. Thậm chí so sánh người yếu đọa lạc ác ma thuật sĩ, xứng sờ sinh sinh bởi vì không chịu nổi loại thống khổ này mà đau nhức ngất đi. Mà đối với bọn hắn tới nói, chân chính thống khổ vẫn không chỉ là loại này thân thể là cảm nhận được đau đớn, mà chính là vĩnh viễn mất đi tự do, vĩnh viễn bị địch nhân nô dịch cái chủng loại kia cảm giác thống khổ. Bọn họ trước kia tuy nhiên cũng là người ta nô tài, thế nhưng là cuối cùng có tương đối lớn tự chủ tính. Xem như tà thần chủ nhân cũng căn bản sẽ không quá nhiều khống chế bọn họ, chỉ có ngẫu nhiên gặp một lần, tiếp theo hạ mệnh lệnh mà thôi. Còn lại phần lớn thời gian bọn họ đều là tự do, thậm chí có thể nói là độc tài. Thế nhưng là đổi tân chủ nhân về sau liền không đồng dạng. Thích Thiên Đế thực lực so với bọn hắn vẫn thấp, tầng thứ so với bọn hắn vẫn hơi yếu một chút. Cái này mang ý nghĩa bọn họ đem sẽ lâu dài cùng một chỗ. Cả ngày mặt đối chủ nhân của mình, vẫn phải tiếp nhận người ta khí phách sai sử, thậm chí cả châm chọc khiêu khích, hoặc là các loại nhục nhã. Cái này là bực nào chuyện bị thảm a, dù sao chỉ tưởng tượng thôi chứ đáng sợ hơn thời gian, cũng đủ để cho cái này bốn chức cao giai ác ma lính chủ đau đến không muốn sống. Rõ ràng đều là nhất phương bá chủ, bây giờ lại làm người ta nô tài. Thực tình là thật đáng buồn, vừa đáng thương tới cực điểm. Dù sao còn lại ba vị ác ma lính chủ cũng đã gần muốn đem mị ma lính chủ hận chết rồi. Nếu không phải cái này đồ vô dụng bại bởi Thích Thiên Đế, cũng sẽ không liên lụy bọn họ làm nô lệ. Muốn không phải không có có cơ hội, bọn họ hiện tại cũng hận không thể tươi sống ăn mị ma lính chủ. Đối với dưới tay người đủ loại mâu thuẫn, Thích Thiên Đế hiện tại là không thèm để ý, cũng căn bản không có dành để ý tới. Lấy được thắng lợi huy hoàng, hắn trước tiên liền lựa chọn ẩm nặng, trở lại phi hành trong thành bảo về sau, liền lập tức khống chế phi hành thành bảo bay trở về thiên thần học viện tại số 3 đại lục đại bản doanh. Không có cách, Thích Thiên Đế cũng là thật có chút sợ. Chuyện lần này gây thực sự quá lớn. Thích Thiên Đế không chỉ có gọn gàng mà linh hoạt đánh bại bốn đại vương bài, triệt để thay đổi số 3 đại lục cục thế, càng là hung hăng hố áp ma tà thần một thanh. Vô luận là số 3 đại lục quyền chủ đạo, vẫn là dùng đến đánh cược quang minh thần nghiên cứu, cùng với khác thần khí, đều là giá trị liên thành bảo vật. Mất đi bất luận cái gì một dạng đều đủ để nhượng những học sinh kia cảm thấy phát điên. Huống chi bọn họ vẫn đã mất đi sở hữu. Không có cách, ai bảo bọn hắn tiến hành đánh cược thời điểm lòng tin quá đủ, đến mức hoàn toàn không cân nhắc hậu quả của sự thua, chỉ là mù quáng tiến hành thêm chú. Dạng này cố nhiên có thể cho bọn họ tại đạt được thắng lợi về sau đạt được càng nhiều bảo vật cùng tư nguyên, nhưng là cũng đồng dạng chôn xuống trọng đại tai họa ngầm, để bọn hắn thưởng thức được thất bại tư vị về sau vẫn phải thừa nhận mất đi hết thảy đáng sợ thống khổ. Mà mấu chốt nhất chính là, nếu như đây là một trận công bình quyết đấu, áp ma bên kia liền xem như thua, cũng không trở thành phát điên. Dù sao thân là đường đường tà thần, nhiều ít cũng là muốn điểm mặt mũi. Nhưng bây giờ vấn đề là, sở hữu tà thần đều nhất trí nhận định, Thích Thiên Đế gia hỏa này căn bản chính là đang dùng gian lận phương pháp thu được thắng lợi. Gian lận, vô sỉ như vậy cách làm, không phải là ác ma một phương độc quyền sao? Kết quả ác ma chính mình lại ngược lại ăn một chiêu như vậy, cái này mất mặt rớt, đơn giản đều đột phá chân trời. Có thể nói, tại những cái kia ác ma tà thần trong mắt, Thích Thiên Đế cách làm này liền đã không phải là tại đánh mặt, mà là tại giẫm mặt đó. A, giống như là đem tà thần mặt nhẫn trên mặt đất, không ngừng giẫm, một bên giẫm vẫn một bên rút ra, sau cùng vẫn kéo ra quần, tại người ta trên mặt vung đi tiểu không sai. Thích Thiên Đế đối bọn hắn nhục nhã trình độ, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Có thể tưởng tượng một chút, những cái kia tà thần đối Thích Thiên Đế lửa giận hội là bực nào tràn đầy, chỉ sợ ngọn lửa này đủ để đem bầu trời đều đốt cái lỗ thủng. Thích Thiên Đế xem như cáo già hạng người, làm ra chuyện như vậy về sau, khẳng định trước tiên liền biết mình lưu lại hậu hoạn, hơn nữa còn là cực lớn hậu hoạn. Những cái kia tà thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên Thích Thiên Đế mới có thể tranh thủ thời gian chạy trốn, trước tiên đem chính mình về phần chỗ an toàn nhất lại nói. Không thể không nói, Thích Thiên Đế cẩn thận tính tình lại một lần nữa cứu được mệnh của hắn. Ngay tại hắn từ bỏ sưu tập chiến lợi phẩm cũng phải trước tiên chạy trốn động tác sau khi hoàn thành, tư không vô tận bên trong thần chiến cũng triệt để sốc lên. Thẹn quá thành giận ác ma một phương, trực tiếp liền lấy hành động thực tế nói cho thiên thần học viện lửa giận của bọn họ là bực nào tràn đầy. Tuy nhiên thua trận tiền đặt cược sớm đã bị khế ước chi lực đưa đến đối diện, tà thần bên này cho dù quy mô tiến công cũng không cầm về được. Nhưng chính là bọn hắn bây giờ lại căn bản đều không lo được những thứ này. Bọn họ hiện tại chỉ cần một vật, cái kia chính là xuất khí. Mà duy nhất có thể cho bọn họ xuất khí phương pháp, liền là hoàn toàn triệt để xử lý Thích Thiên Đế. Tốt nhất có thể đem thần hồn của hắn bắt tới, tra tấn mấy ngàn vạn, thậm chí trên triệu năm. Vì thế, cho dù là hy sinh hết mấy chục trên trăm nửa thần tính mạng, Thâm Uyên tà thần nhóm cũng đều sẽ không tiếc. Kết quả là, từ không vô tận trong quan chiến những cái kia Thâm Uyên bán thần, liền ở sau lưng tà thần thúc giục dưới, trước tiên phát động đánh bất ngờ. Một nhóm người qua ngăn cản thiên thần học viện bán thần, mặt khác có mấy cái thì trực tiếp bất chợt tới phá hư không, buông xuống hiện thực thế giới, sau đó trực tiếp thẳng hướng Thích Thiên Đế. Không chỉ có như thế, tự liền những cái kia tại trong vực sâu tà thần nhóm cũng đều xuất thủ, liều mạng đốt đốt thần lực của mình, đánh từ xa tới một đạo lại một đạo khủng bố cùng cực cấm chú. Dù là đem phía bên mình ác ma đều đánh chết cũng sẽ không tiếc. Dù sao những cái này ác ma đều đã đi theo chính mình các lính chủ đầu hàng Thích Thiên Đế. Cùng ngày sau trên chiến trường gặp nhau, chẳng xử lý thống khoái. Đương nhiên, thiên thần học viện bên kia các cao tầng là chắc chắn sẽ không nhượng tà thần âm mưu được như ý. Lấy thiên sứ phân viện trưởng cầm đầu một số thần minh cực lực tới, không cho tà thần cấm chú hàng lâm xuống. Tuy nhiên tại số lượng cùng trên thực lực, thiên thần học viện bên này thần minh hơi yếu một bậc, nhưng là người ta lại có địa lợi ưu thế. Bọn họ không chỉ có khoảng cách thêm gần, hơn nữa còn có thể điều động thiên thần học viện lực lượng đáng sợ. Cho nên cuối cùng vẫn là có lực đánh một trận, đồng thời chiếm thượng phong, có thể ngăn trở đối phương kinh khủng thế công. Bất quá cứ như vậy, thiên thần học viện bên này cao tầng cũng liền vô pháp can thiệp bán thần bên kia chiến đấu. Mà bán thần bên này, mọi người tuy nhiên thực lực và số lượng đều sấp xỉ, thế nhưng là bất đắc dĩ chiến tranh bạo phát thời điểm, áp ma bên kia là xuất kỳ bất ý, đoạt ưu tiên tay. Thiên thần học viện bên này thì là giòn không kịp đề phòng bị động phòng ngự, cho nên tạm thời rơi hạ phong. Một đám người chỉ lo phòng ngự chính mình, không có cách nào lại cản lại tất cả ác ma tà thần. Kết quả là dẫn đến ba vị ác ma bán thần thành công buông xuống, Sau đó riêng phần mình đánh ra một đạo cấm chú. Mỗi một đạo cấm chú đều bị trong phạm vi 10 vạn dặm hết thảy đều biến thành cho tàn. Cho dù là hiền giả cấp ác ma hoặc là những bộ đội khác, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Chỉ có phòng ngự lực siêu cường vô cùng lớn thần binh có thể ngăn cản được. Dù sao kết quả sau cùng chính là hàng trăm triệu ác ma cùng thích thiên đế bạch cốt đại quân bị cấm chú đánh hôi phi yên diệt, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhưng là thích thiên đế cùng chủ yếu cao tầng lại không hư hao chút nào, bởi vì đều ngay đầu tiên bỏ trốn mất dạng. Tựu liền cái này tứ đại vương bài ác ma lính chủ cũng đều bị tinh minh thích thiên đế mang đi. Dù sao bọn họ đã ký tên khế ước, cho nên thích thiên đế chỉ cần một cái ý niệm là có thể đem bọn họ truyền tống đến phi hành tỏa thành bên trên mang đi. Trên cơ bản sẽ không chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Thiên thần học viện 113 chương 1126 cáo lấy đoạn. Đương nhiên, mặt khác những trọng yếu kia bộ hạ, tỷ như truyền kỳ trở lên cao thủ, cũng đều đang thích thiên đế rút lui trước đó chiếm được thích thiên đế nghiêm khắc nhất mệnh lệnh. Tuy nhiên thích thiên đế không có cách nào đem bọn hắn đồng thời mang đi, nhưng là hạ lệnh bọn hắn lập tức rút lui vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đối với những siêu cấp cường giả kia mà nói, có cái này trước thời hạn báo động trước, trên cơ bản cũng như vậy đủ rồi. Hiện giả cấp cường giả tự nhiên không cần nói nhiều, chỉ dựa vào bản thân cực hạn phi hành năng lực, liền không sai biệt lắm có thể ở trong thời gian ngắn rời đi mấy chục thậm chí ngoài trăm vạn dặm, đủ để bảo đảm chính mình an nguy. Mà truyền kỳ cường giả tuy nhiên dựa vào phi hành, chỉ sợ khó có thể phi ra 10 vạn cây số bên ngoài, nhưng là bọn hắn bình thường đều có bảo toàn tánh mạng tuyệt chiêu, hoặc là viễn trình truyền tống pháp thuật, hoặc là ngắn ngủi gia tốc pháp thuật. Dù sao cũng trên cơ bản đều có năng lực rời xa cấm chú nguy cơ. Bất quá, mọi thứ tổng có ngoài ý muốn. Tỉ như một chút phản ứng tương đối chậm hoặc là cầm thích thiên đế cảnh cáo xem thường ra hỏa, rút lui thời điểm cũng có chút trễ, sau đó liền gặp vận rủi lớn. Kỳ thực nghiêm túc mà nói, bọn họ cũng không có chậm bao nhiêu, nhiều nhất cũng là so người khác muộn 1-2 phút mà thôi. Thế nhưng là cái này 1-2 phút chênh lệch cũng là sống và chết khoảng cách. Đợi đến bán thần cường giả đột nhiên buông xuống, hơn nữa trực tiếp phát động cấm chú về sau, những người này cũng rốt cuộc ý thức được nguy cơ. Thế nhưng là lúc này muốn rút lui đã không kịp. Cấm chú, mặc dù bị xưng là cấm chú, cũng là bởi vì loại này siêu tuyệt pháp thuật đã ở rất lớn ý nghĩa vượt ra khỏi pháp tắc hạn chế. Có thể ảnh hưởng, can thiệp thậm chí là phá diệt pháp tắc lực lượng. Ở loại lực lượng kinh khủng này tác dụng dưới, bình thường pháp tắc chi lực đều bị bóp méo, thậm chí là vô hiệu hóa. Điều này cũng làm cho dẫn đến rất nhiều pháp thuật vô pháp sử dụng. Trong đó liền bao quát truyền kỳ cao thủ gia tốc thuật, hoặc giả nói là truyền tống thuật. Liền mang ý nghĩa, chỉ cần cấm chú vừa chạy, như vậy thân ở trong đó các cường giả cũng trên cơ bản đã mất đi chạy trốn năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cấm chú lực lượng ép thành toái phiến. Đối mặt kinh khủng như vậy lực sát thương, liền xem như hiền giả cấp bậc cao thủ cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Thông thường bộ đội càng là có bao nhiêu tính bao nhiêu. Chỉ cần thân ở cấm chú phạm vi, liền cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ba đạo cấm chú kết thúc về sau, tại chỗ liền xuất hiện ba mảnh trống không khu vực. Mỗi một khu vực đều có tiếp cận 10 vạn cây số phương viên. Bên trong nguyên bản vạn mã thiên quân đều biến mất không thấy. Thậm chí tựu liền vũ khí trang bị cũng đều hóa thành bụi. Tại chỗ chỉ để lại một chút vườn gì đen xám. Thậm chí ngay cả mặt đất đều biến mất một tầng. Duy nhất có thể vượt qua cấm chú đồ vật cũng là siêu cử thần binh. Bất quá bọn hắn cũng không tốt đẹp gì. Trên cơ bản tầng ngoài toàn bộ đều bị biến mất mấy trăm mét một tầng dày. Phía trên đông đảo binh chủng cùng kiến trúc cũng đều tổn thất hầu như không còn. Nói một cách khác, siêu cử thần binh trên cơ bản liền là theo dựa vào chính mình to lớn hình thể, chọi cứng qua cấm chú công kích. Nhưng mặc dù như thế, siêu cử thần binh tổn thất cũng phi thường to lớn. Nhất là mặt ngoài đại lượng bộ đội cùng kiến trúc, càng là giá trị liên thành, khó có thể ở trong thời gian ngắn bổ sung hoàn tất. Dù sao Mông chịu tổn thất siêu cử thần binh, muốn chữa trị đổi mới hoàn toàn mà nói, ít nhất phải đập vào non nửa kiện siêu cử thần binh giá trị con người mới được. May mắn ba vị này bán thần so sánh tham lam, muốn phải tận lực nhiều tiêu hao hết Thích Thiên Đế hữu sinh lực lượng, cho nên liền đem ba cái tiến độ đều phân tán ra, rơi xuống ba chỗ bất đồng. Nếu như vậy, dĩ nhiên sát thương diện tích đạt đến to lớn nhất, cho Thích Thiên Đế bộ đội tạo thành tổn thất lớn nhất. Thế nhưng là đối với những cái kia gặp tai họa siêu cử thần binh mà nói, lại tương đương trốn khỏi một kiếp. Bởi vì bọn hắn bị một đạo cấm chú công kích, bất kể như thế nào cũng là có thể khiêng đi qua. Bản thể hạch tâm đều còn tại, chỉ cần chữa trị một lần, liền có thể một lần nữa sử dụng. Thế nhưng là nếu như bọn họ bị ba đạo cấm chú đánh lên, trừ bỏ rất tiện cẩu thả thịt sau siêu cấp thần kinh bên ngoài, đại đa số siêu cử thần binh chỉ sợ đều sẽ triệt để sụp đổ, căn bản không có có thể sửa chữa. Nói tóm lại, ba vị này bán thần lựa chọn không thể nói là tính toán sai, nhưng là tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Chí ít đối với Thích Thiên Đế mà nói, hắn tuyệt đối là rất lợi hại ra thích hiện tại loại này tình huống. Bởi vì với hắn mà nói, tùy thời tùy chỗ có thể bồi dưỡng pháo hôi bộ đội, vô luận số lượng có bao nhiêu, đều còn kém rất rất xa siêu cử thần binh. Cho nên Thích Thiên Đế thà rằng những pháo hôi kia bộ đội bị hao tổn, cũng tuyệt đối không nguyện ý trông thấy siêu cử thần binh hoàn toàn biến mất. Tóm lại, đối ở hiện tại tổn thất, Thích Thiên Đế biểu thị hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhất là ở thắng được lần đánh cuộc này về sau, liền xem như bố thí một điểm bộ đội cho người ta xuất khí cũng đáng. Đương nhiên, Thích Thiên Đế tuy nhiên biểu thị rất hài lòng, nhưng là thiên sứ phân viện trưởng nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Rõ ràng phía bên mình đại hoạch toàn thắng, kết quả nhưng bởi vì đối phương chơi xấu cùng đánh lén, lại dẫn đến Thích Thiên Đế tổn thất đông đảo bộ đội. Đây quả thực là ở công nhiên đánh mặt thiên sứ phân viện trưởng cùng thiên thần học viện cao tầng. Thế nhưng là có trách nhiệm bảo hộ Thích Thiên Đế không nhận những siêu cấp kia lực lượng tập kích. Kết nếu như đối phương bán thần lại ở ngay trước mặt bọn họ nhi dùng cấm chú nhi thu thập Thích Thiên Đế, loại này công nhiên làm trái quy tắc hành vi, lại còn có thể ở dưới mí mắt của bọn hắn đạt được, hiển nhiên chính là bọn họ nghiêm trọng thất trách. Nhất là thiên sứ phân viện trưởng, càng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, cơ hồ đều không biết làm như thế nào qua đối mặt Thích Thiên Đế. Người ta vì cứu tỷ tỷ của hắn liều đánh một trận tử chiến, thế nhưng là hắn lại ngay cả mình hứa hẹn bảo hộ đều làm không được. Thực tình là muốn đem hắn làm cho là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, thẹn quá thành giận thiên sứ phân viện trưởng. Dù cho liền xem như vì mặt mũi của mình suy nghĩ, cũng tuyệt đối phải ở thời điểm này cho Thích Thiên Đế một cái công đạo. Kết quả là không có chút gì do dự cùng nói nhảm, thiên sứ phân viện trưởng trực tiếp liền đập ra ba khỏa thần tinh. Trong nháy mắt, ba đạo trắng bóng quang mang liền ở trong bầu trời sáng lên, thật giống như một khỏa to lớn thái dương bỗng dưng nổ tung một dạng. Trong nháy mắt liền sẽ cả mảnh thiên không đều chiếu sáng lóe sáng. Dù cho khoảng cách những ánh sáng kia tại chỗ rất xa vong linh bộ đội, cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Thân thể mặt ngoài cũng bắt đầu toát ra sáng rực khói trắng. Đó là thánh quang chiếu rọi sinh ra ác quả. Đau những bạch cốt kia lũ khô lâu khắp nơi tán loạn. Nếu không phải là màu trắng thánh quang kéo dài thời gian không dài, bọn họ đều có thể bị tươi sống chiếu chết. Mà như thế nồng độ màu trắng thánh quang, vẫn chỉ là ở mấy chục vạn thậm chí là ngoài trăm vạn dặm sinh ra, liền có thể thấy thân ở hạch tâm vị trí thánh quang là kinh khủng cỡ nào. Trên thực tế, ba cái này viên thần tinh là thiên sứ phân viện bậc cha chú tay chế tạo, rót vào lượng lớn quang minh hệ thần lực, một khi nổ tung cũng là một đạo thánh quang cấm chú. Bản thân liền đã rất mạnh mẽ, hơn nữa còn bởi vì thuộc tính tương khắc nguyên nhân, đối Thâm Uyên ác ma có quá mức lực sát thương. Dù sao bị đồ chơi này trực tiếp trúng đích mà nói, liền xem như ác ma bán thần cũng trên cơ bản không chết cũng bị thương. Mà nếu như đụng tới những so sánh kia hư nhược bán thần, tỷ như vừa mới phóng thích qua cấm chú ác ma bán thần, ha ha, cái này trên cơ bản là thuộc về tất sát kỹ. Dù sao đánh lén Thích Thiên Đế bộ đội ba tên kia, mặc dù đã rất lợi hại cảnh giác, thả xong cấm chú về sau liền muốn trốn, có thể cuối cùng vẫn muộn một bước. Toàn bộ bị Thánh Quang Thần Tinh trực tiếp trúng đích, sau đó liền ở kinh khủng Thánh Quang cấm chú trong biến thành tro tàn. Nói đến ba người bọn hắn cũng thực sự là chết quá oan uổng. Nếu không phải là bị lão đại của mình cưỡng ép mệnh lệnh, bọn họ mới không lá gan này, dám ngay trước mặt Quang Minh Thần Nhi phóng thích cấm chú. Cho dù có Từ Gia lão đại chỗ dựa, hành động này cũng là quá mức nguy hiểm một chút. Liền tựa như hiện tại, Thiên Sứ Phân Viện trưởng lực lượng thật là bị Tà Thần Ba Nhĩ bọn họ chặn lại, không có cách nào trực tiếp vận dụng chính mình thần lực đánh giết những cái này lén qua bán thần. Thế nhưng là xem như thần minh, có thể vận dụng thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Dù cho không sử dụng bản thân thần lực, cũng có rất nhiều biện pháp có thể đánh giết bán thần. Tỷ như này chủng loại giống như ma pháp quyển trục duy nhất một lần bảo vật, chỉ cần tùy tiện ném đi qua, liền có thể đánh giết một vị mệt mỏi ác ma bán thần. Đương nhiên, nếu như ác ma bán thần thực lực đạt tới đỉnh phong, hơn nữa bản thân trạng thái hoàn hảo mà nói, Thánh Quang cấm chú cũng chỉ có thể đánh cho trọng thương, mà vô pháp hoàn thành đánh giết. Nhưng là ai kêu bọn gia hỏa này suối quẩy, vừa lúc mới vừa hoàn thành cấm chú đâu. Cấm chú cũng không phải tốt như vậy chơi, xem như có thể xúc phạm tới thần linh đại sát khí, liền không có thứ đơn giản. Liền xem như bán thần đỉnh phong cường giả phóng xuất ra, tự thân cũng phải tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, từ đó để bọn hắn trở thành dễ dàng bị đánh chết Nguyễn Chân Tôm. Sau đó liền thật bị Thiên Sứ Phân Viện trưởng nắm lấy cơ hội giết đi. Đối với kết quả như vậy, song phương lúc đầu là ai cũng không ngờ tới. Đợi đến phát sinh sau, hai bên đều có chút hối hận. Bất quá nói tóm lại, đã mất đi ba vị bán thần điên phong trợ giúp, ác ma bên kia ở trong hư không vô tận liền không chiếm ưu thế. Hơn nữa lúc này đối phương cũng có cảnh giác, dù cho đánh lén cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hơn nữa tiếp tục kéo dài, phía bên mình còn ăn thiệt thòi, hiển nhiên cũng không có kéo dài ý nghĩa của chiến đấu. Cho nên ác ma một phương rất nhanh liền lựa chọn lui lại, xem như vì cách này trận tử chiến tranh đưa tới quyết đấu, lại từ dẫn quyết đấu đưa tới chiến tranh, họa cái trước dấu chấm tròn. Đối với ác ma mà nói, một trận chiến này không thể nghi ngờ là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cho dù là sau cùng đánh lén, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là chiếm tiện nghi. Tuy nhiên ba khỏa Thánh Quang cấm chú thần tinh, luận giá trị mà nói không thua gì bán thần cường giả. Hơn nữa ba vị bán thần còn trước khi chết thả ra cấm chú, phá hủy hàng ước đại quân. Trong đó không chỉ có số lớn hoàng kim cấp binh chủng, mà lại cũng không thiếu truyền kỳ cùng mấy cái hiền giả. Cộng lại cũng là một khoản to lớn tư sản. Mặt ngoài coi là ba vị này ác ma bán thần tuyệt đối là đủ vốn, nhưng trên thực tế sổ sách không phải tính như vậy. Bán thần đỉnh phong cường giả, nhất là có thể phái đến thiên thần học viện siêu nhất lưu cao thủ, trên cơ bản đều thuộc về tiềm lực to lớn tuyển thủ hạt giống. Xa xa so những tiềm lực kia đến cùng gia hỏa càng đáng giá tiền, trên cơ bản đều có tương đối lớn khả năng tiến giai thành tà thần. Chí ít ba vị này chịu chết gia hỏa bên trong, không sai biệt lắm liền tất nhiên có thể sinh ra một vị tà thần. Cho nên từ cách này trên ý nghĩa mà nói, ác ma bên này vẫn là ăn phải cái lỗ vốn. Cũng chính vì vậy, Thiên Sứ Phân Viện trưởng lúc đầu có chút sắc mặt khó coi cũng rốt cuộc đã khá nhiều. Chí ít có thể cho Thích Thiên Đế một cái công đạo. Nhưng là sau đó Thiên Sứ Phân Viện trưởng bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề. Thích Thiên Đế gia hỏa này tham lam sắc mặt chỉ sợ không phải tốt như vậy ứng phó. Lần này hắn tổn thất lớn như vậy, cũng đều là bởi vì chính mình trông giữ không nghiêm nguyên nhân. Chỉ sợ thấy mặt về sau, gia hỏa này nhất định sẽ sư tử há mồm yêu cầu bồi thường. Vốn là đã tổn thất ba cái thần tinh thiên sứ phân viện trưởng, liền đã đủ đau lòng, kết quả còn phải bồi thường Thích Thiên Đế một số lớn. Đây không phải tuyết thượng ra xương sao? Dù sao chỉ vừa tưởng tượng chính mình sắp bỏ ra giá thật lớn, thiên sứ phân viện trưởng liền cảm giác mình món gan đều đang đau.